Tông Thừa tới bên ngoài trang viên mới cảm giác bản thân chơi lớn rồi, không ngờ dòng ba này đám thấy chết không cứu. Lúc này, tài Tông Thừa đã ủ đi, hắn tâm phiền ý loạn, dùng âm thanh lạnh lùng nói với máy truyền tin. Anh Tư, ngươi thấy chết không cứu như vậy không sợ dòng chính trả thù, có lẽ dòng chính ta không thể tiêu diệt hết dòng ba nhưng ngươi cảm thấy sao nếu chỉ nhắm vào một mình ngươi, khi đó ngươi có đường lui, phía sau chỉ có một siêu phàm giả, binh lực nơi đây đủ giết chết hắn. Anh Tư trong miệng Tông Thừa là con trai trưởng của dòng ba, là doanh trưởng của doanh 1229 trong chiến lữ 107. Chỉ thấy anh Tư kia xanh mặt, suy tư 2 giây rồi nói. Bỏ rào chắn ra, để Tông Thừa vào. Mắt thấy rào chắn đã mở, trong lòng Tông Thừa vui vô cùng, lập tức đạp chân ga chạy tới. Chỉ là sau khi vào trang viên, hắn không dừng lại mà tiếp tục chạy sâu vào, ý định thông qua trang viên Tây Môn để chạy trốn. Tứ ca thấy vậy thì thầm nghĩ không ổn, nếu đúng như lời Tông Thừa nói, bi lực nơi này đủ giết tên siêu phàm giả kia thì Tông Thừa chạy cái dám gì. Tứ ca của Tông Thừa cả giận nói. Tên tiểu nhân Tông Thừa này muốn hại dòng ba của ta, vô sỉ. Trưởng quan, làm sao bây giờ? Sĩ quan phụ tá của doanh 1229 hỏi. Đánh cho ta, ta không tin chỉ một siêu phàm giả có thể làm gì hàng rào. Tứ ca nói. Lúc đoàn tàu hơi nước sắp tới gần trận địa, Nhâm Tiểu Túc lại dùng chiêu cũ là ném lá bài bạo liệt. Lúc này là 4 lá 5, thế nhưng uy lực 4 lá 5 kém hơn 4 lá sao không ít. Trong chớp mắt, bỗng nhiên trong trận địa Tông Thị có 3 người vác súng hỏa tiễn tới, tấn công Nhâm Tiểu Túc. Đoàn tàu hơi nước là mục tiêu có kích thước lớn, không lý nào súng hỏa tiễn không bắn chúng. Nhưng khi tiếng nổ mạnh vang lên, đoàn tàu hơi nước bỗng hóa thành khói đen. Ngay sau đó, một người mặc thiết giáp phóng tới. Thiết giáp bay trong không trung, cả người nghiêng ngả, xảo diệu tranh đi đạn hỏa tiễn, cứng rắn xuyên qua khe hở của đường bắn. Khi thiết giáp rơi xuống đất, trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc chạy như điên khiến mặt đất đều rung lên. Cảm giác vô lực dâng lên trong lòng binh sĩ Tông Thị, họ thấy đạn bắn không hiệu quả mà đạn hỏa tiễn cũng chẳng trúng mục tiêu thì nhất thời không biết nên dùng cách gì để khống chế đối phương. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng ham chiến, hắn chỉ dùng lựu đạn phá hủy trang viên, tránh cho kẻ địch điều động thêm nhiều người bao vây hắn. Dòng ba gần như bị hủy. Đương nhiên, loại tập kích nửa vời này của Nhâm Tiểu Túc khiến hắn không cách nào xác định những nơi mình tập kích có bị phá hủy hoàn toàn không, cũng chẳng cách nào ở lại mà tiêu diệt binh sĩ còn sống của Tông Thị. Sống chết thế nào thì phải xem vận khí của họ. Trang viên dòng ba bị tập kích, một lão đầu từ bò ra khỏi phế tích, tứ ca kia thấy cha mình không sao thì lập tức tới đỡ người dậy. Cha, chúng ta rút lui đi, nơi này không chống đỡ nổi đâu. Chỉ thấy tóc giả dùng để che đầu hói của lão già rơi lệch sang một bên, trông vô cùng buồn cười, ông ta lạnh lùng nói. Rút lui, đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhận ra, đây là âm mưu của dòng chính, hơn cả ngàn binh sĩ ở phía Tông Thừa cũng chẳng ngăn nổi một siêu phàm giả. Dù siêu phàm giả có lợi hại hơn nữa thì tinh thần lực cũng không vô tận, nhưng tên siêu phàm giả này thì sao? Rõ ràng là Tông Thừa muốn lợi dụng đối phương để bài trừ phe đối lập. Sắc mặt tứ ca âm trầm, vừa rồi Tông Thừa tiến vào trận địa lại lập tức chạy đi đã khiến hắn cảm thấy không bình thường. Sắc mặt lão già âm trầm. Thằng danh con Tông Thừa đã không xem chúng ta ra gì, vậy đừng trách chúng ta ăn miếng trả miếng, gọi cho dòng 4, bây giờ chúng ta sẽ liên hợp với họ để đối kháng dòng 9. Không thể không nói, Tông Thị đã nội đấu nhiều năm, bây giờ Nhâm Tiểu Túc lại tập kích hàng rào 146. Điều Tông Thừa nghĩ tới là dụ Nhâm Tiểu Túc giết dòng 3 và dòng 4, dùng lực lượng của 2 dòng này kéo chết luôn cả Nhâm Tiểu Túc. Mà sau khi bị lừa, dòng 3 không chạy trốn, càng không tập kết lực lượng truy đuổi Nhâm Tiểu Túc, lại đi cấu kết với một dòng khác để bắt đầu trả thù. Nhưng khi điện thoại gọi tới dòng 4 kia thì họ liên nghe được âm thanh lo lắng. Tên khốn kiếp Tông Thừa kia dẫn siêu phàm giả tới trang viên của chúng, mau tới đây trợ giúp đi. Dòng ba im lặng như tờ, xem ra dòng 4 cũng xong rồi. Hàng rào 146 triệt để lâm vào hỗn loạn, nguyên nhân Tông Thừa ù tai là vì tiếng nổ mạnh vang lên không dứt xung quanh hắn. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy rõ được người mặc thiết giáp đang đuổi theo mình, bất quá dường như tốc độ đã chậm lại. Tông Thừa thầm cười lạnh, hắn cả thấy hẳn là kế hoạch của mình đã thành công. Lúc này Tông Thừa không sợ bị Nhâm Tiểu Túc lừa nữa, chung quy đối phương đã chiến đấu lâu như vậy, dù là thần tiên cũng biết mệt. Tông Thừa lấy điện thoại ra, gọi cho lão gia tử nhà mình. Điện thoại vừa thông đã nghe tiếng Tông Thừa vang lên. Cha, Nhâm Tiểu Túc kia hẳn đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại ta dẫn hắn tới trang viên của mình, các ngươi mau chóng làm tốt công tác chiến đấu, sau đó lập tức thu thập tài nguyên của dòng 3 và dòng 4. Đầu dây bên kia là âm thanh già nua gào thét. Ngươi đừng có dẫn hắn tới đây, chỉ là bấy giờ, Tông Thừa đang bị ù tai nên không nghe được gì cả, hắn vẫn nói. Được, bây giờ ta dẫn hắn tới. Nói xong, Tông Thừa cúp máy. Chuyên tâm lái xe, Hắn nhìn thoáng qua biểu tượng bình xăng trước mặt, xăng đã sắp hết nhưng đủ để hắn trước cửa trang viên nhà mình. Chỉ là trên đường đi, bỗng nhiên trong lòng Tông Thừa có dự cảm chẳng lành, chỉ thấy ám ảnh chi môn xuất hiện bên cạnh hắn, một đao chém ra. Tông Thừa thầm kinh hãi, khi hắc đao biến mất, hắn lập tức kiểm tra miệng vết thương của mình, kết quả phát hiện chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Nghĩ tới đây, Tông Thừa thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương thất thủ rồi. Nhưng không chờ hắn kịp suy nghĩ nhiều, ám ảnh chi môn lần nữa mở ra, một đao nữa lại chém tới, để lại miệng vết thương không nặng không nhẹ trên người Tông Thừa. Bấy giờ Tông Thừa cũng hiểu, đối phương đang muốn tra tấn hắn. Rõ ràng Nhâm Tiểu Túc nắm chắc sẽ giết được hắn nhưng lại chẳng nóng lòng. Lúc này, cảm giác khuất nhục dâng lên trong lòng Tông Thừa, đây là lần đầu hắn đối mặt với tình huống này. Có điều Tông Thừa không còn cách nào khác, chỉ có thể dẫm chân ga cố gắng chạy nhanh hơn. Giờ khắc này, Trịnh Viễn Đông đứng trên một tòa nhà cao tầng, kinh ngạc quan sát hết thảy, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi bối rối. Lúc trước, Trịnh Viễn Đông cảm thấy bản thân đã đánh giá qua Nhâm Tiểu Túc, nhưng bây giờ, gián điệp của Khánh Thị có chút khó tin, chỉ một siêu phàm giả lại có thể treo ngược cả hàng rào 146 của Tông Thị lên mà đánh. Trịnh Viễn Đông biết trong chuyện này có rất nhiều âm mưu, ví dụ Nhâm Tiểu Túc tấn công trụ sở Tông Thị khiến tất cả kế hoạch của kẻ địch bị nhiễu loạn, từ đó, binh sĩ tản ra sẽ quay về viện trợ, thế nhưng đối phương không có tính cơ động tốt như Nhâm Tiểu Túc, chỉ có thể tới từng đợt nhỏ mà thôi. Đương nhiên, nếu Nhâm Tiểu Túc không đủ sức mạnh sẽ không làm được như vậy. Trịnh Viễn Đông tận mắt nhìn nhưng chẳng biết Nhâm Tiểu Túc dùng cách gì lại có thể nổ tung cả một trận địa của Tông Thị. Hơn nữa, vũ khí nóng chẳng là gì trước mặt thiết giáp và đoàn tàu hơi nước cả. Bấy giờ, Trịnh Viễn Đông chạy tới trang viên của dòng chính Tông Thị, mắt thấy dòng 3 và dòng 4 bị hủy, hẳn mục tiêu kế tiếp sẽ là dòng 9. Thế nhưng điều khiến Trịnh Viễn Đông lo lắng là Nhâm Tiểu Túc phá hủy dòng 3 và dòng 4 đã mất một tí thời gian. Cho nên, hẳn dòng chính Tông Thị đã tập hợp được một ít tàn binh rồi. Khói thuốc nổi lên bốn phía trong hàng rào, vốn đêm nay bầu trời đầy ánh sao óng ánh, thế nhưng khói lửa đã bao phủ thiên không, phảng phất như tai ếch sắp giáng xuống. Trên đường phố trống trải, Tông Thừa đang lái xe về dã chạy thục mạng. Bấy giờ trong Tông Thừa chẳng khác nào một người máu, dọc đường, Nhâm Tiểu Túc tra tấn hắn không ít, ám ảnh chim môn như con rời không ngừng đục quét xương Tông Thừa. May mà có một ít viện quân xuất hiện và kéo chân khiến Nhâm Tiểu Túc có phần chậm lại, giúp Tông Thừa tránh khỏi vô số vết đao tra tấn kia. Cư dân hàng rào không dám hóng chuyện nữa, từng người trốn trong nhà vệ sinh của nhà mình, sợ đột nhiên có tập kích ngộ thương họ. Binh sĩ Tông Thị tản lạc khắp nơi ù về như dòng suối, chậm rãi tụ họp tại trang viên của dòng chính, có người thông qua máy liên lạc tập hợp họ lại. Cao tầng Tông Thị ngồi trong trang viên thần sắc khẩn trương, hy vọng mọi chuyện còn kịp. Rốt cuộc Trịnh Viễn Đông cũng tới nơi, hắn tốn trên một tòa nhà cao tầng quan sát hết thảy, xa xa là khói lửa đầy trời như đang thiêu đốt tương lai của Tông Thị. Tuy trên chiến trường chính diện, Tông Thị đã dần tan tác nhưng nếu lần nữa co rút, Tông Thị vẫn có thể dựa vào lãnh địa rộng lớn mà tiến hành chiến thuật mới, tỉ như việc cứ điểm 178 có ít người, kéo dài sẽ khiến hàng quá hóa dở. Nhưng hết thảy lại thay đổi chỉ vì một thiếu niên tới hàng rào 146. Kỳ thật, Trịnh Viễn Đông biết Nhâm Tiểu Túc tới đây làm gì. Thiếu niên tới đây là muốn tiêu diệt trung tâm của Tông Thị, dùng ngón chân út nghĩ cũng đoán được. Thế nhưng, ban đầu Trịnh Viễn Đông không tin Nhâm Tiểu Túc có thể làm được. Lúc này, Tông Thừa nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ thấy tốc độ của thiết giáp không ngừng chậm lại. Tuy chưa từng dùng người máy nano nên Tông Thừa biết đây là dấu hiệu của việc năng lượng cạn kiệt. Tính toán thời gian, dù Nhâm Tiểu Túc vừa bổ sung năng lượng cho người máy nano thì cũng không chống đỡ được việc chiến đấu trong thời gian dài. Tông Thừa lần nữa đạp chân ga, trang viên đã gần ngay trước mắt, ngoài cửa là binh sĩ Tông Thị đang tự giác tháo rào chắn ra, để Tông Thừa thuận lợi đi vào trận địa. Súng ống lạnh lẽo màu đen cùng hỏa lực nặng nề lần nữa kéo dài cả một con phố. Tuy những việc Tông Thừa đêm nay đã khiến cha hắn tức giận vô cùng nhưng Tông Thừa là người của dòng chính, gia chủ Tông Thị không nỡ nhìn hắn chết ngay trước mặt mình. Cha của Tông Thừa đã 71 tuổi, Tông Thừa và Tông Tương là có được lúc về già, quý không gì sánh được. Nguyên bản, gia chủ Tông Thị còn một người con trai nữa nhưng đã chết vì ung thư phổi. Đây cũng là một bí mật gì của Tông Thị, con trai trưởng của gia chủ Tông Thị chết được 2 năm thì con dâu của ông lại mang thai, vốn mọi nội bộ Tông Thị còn tưởng cô con dâu này không tuân thủ nữ tắc. Kết quả gia chủ Tông Thị lại cực lực an bài cho cô con dâu này, đè ép dư luận rồi để cô ta làm nhân tình mình. Chuyện có nhân tình này ở nền văn minh hiện đại là không thể xảy ra và ở thời đại này cũng vậy, huống chi còn là việc con dâu trở thành nhân tình. Bấy giờ, cao tầng Tông Thị mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nguyên lai gia chủ Tông Thị thất đức, đứa con trong bụng cô con dâu khả năng cao chính là của ông ta. Có điều lúc ấy dòng chính nắm quyền, mọi người như không có gì xảy ra mà ngập chặt mồm. Ngay cả Tông Thừa và Tông Tương cũng chẳng biết việc này. Bất quá mọi người cũng vụng trộm nói Tông Thừa và Tông Tương chưa chắc là con trai của gia chủ Tông Thị, chung quy tuổi của ông ta đã già rồi. Về phần gia chủ Tông Thị có giám định chưa, việc này không ai biết cả. Giờ khắc này, Tông Thừa lái ô vào trang viên. Vốn gia chủ Tông Thị tính sẽ trừng phạt Tông Thừa, nhưng khi thấy toàn thân con trai mình đầy máu thì không nỡ ra tay, chỉ tát một bạt tai lên mặt Tông Thừa, khiến chứng ù tai của hắn càng thêm nghiêm trọng. Chỉ nghe gia chủ Tông Thị cố gắng nén giận nói. Đứng qua một bên, đợi mọi chuyện kết thúc ta sẽ nói chuyện với ngươi. Người bên cạnh thấy Tông Thừa vẫn mờ mịt đứng đó thì vội vàng kéo hắn qua một bên. Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã quẹo qua góc phố, xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ trong nháy mắt, hỏa lực bên ngoài trang viên Tông Thị đồng loạt khai mở, dường như muốn đánh chết đối phương trên con phố dài. Có điều thiết giáp vẫn không giảm tốc độ, ngược lại còn tăng tốc. Trịnh Viễn Đông đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn một màn này. Dưới bầu trời đêm, trận địa Tông Thị sừng sững như núi cao bất động, nhấc lên khói lửa cuồn cuộn giữa đất trời, mà thiết giáp kia không tuân theo bất kỳ quy tắc nào xông lên, hùng mãnh tới gần. Thiết giáp dẫm xuống đất tạo ra âm thanh như trống trận, rền vang như lôi đình. Đừng nói tiểu tử này sẽ tiếp tục đi tới nhé. Trịnh Viễn Đông lầm bầm. Phía bên Tông Thị đã tập kết rất nhiều binh lực, mà Nhâm Tiểu Túc lại như nỏ mạnh hết đà, hắn sẽ không ngốc nghếch như vậy chứ. Thế nhưng vừa dứt lời, Trịnh Viễn Đông lại thấy thiết giáp lần nữa tăng tốc. Thiết giáp lạnh lùng không nói lời nào, nhưng trong âm thầm như phát ra tiếng gào thét với Tông Thị, theo từng bước xông ra khỏi lửa đạn kia, chẳng khác nào một ngôi sao cô độc trên bầu trời. Ta phục rồi. Trịnh Viễn Đông thở dài. Lúc trước Trịnh Viễn Đông là gián điệp lợi hại nhất Khánh Thị, thủ đoạn ám sát gọn gàng linh hoạt vô cùng, năng lực chiến đấu cũng cực mạnh. Thế nhưng tới thời đại siêu phàm giả quật khởi này, khi hắn trông thấy Nhâm Tiểu Túc dùng sức một người chiến đấu, đối phương cũng đã phá vỡ thế giới quan của Trịnh Viễn Đông, khiến hắn hiểu được, thời đại của hắn qua rồi. Không, ta không phục. Trong nỗi cô đơn vô bờ này, Trịnh Viễn Đông nhìn thiết giáp trắng tin ở nơi xa, bỗng dưng trong lòng tràn ngập không cam lòng, cảm giác này như nham thạch hoặc hỏa lực hạng nặng, như dòng bay phượng múa không ngừng lấp đầy nội tâm hắn. Tham vọng tích góp mấy năm đột nhiên bùng nổ. Sau một khắc, Trịnh Viễn Đông kinh ngạc nhìn thiết giáp trước mắt, dường như đã thức tỉnh. Đây là sức mạnh hắn khao khát đã lâu. Mắt thấy nhiều siêu phàm giả xuất hiện mà Trịnh Viễn Đông thủy chung vẫn là người bình thường. Có điều ở thời điểm hắn tưởng chừng phải buông tha tham vọng này thì lại thấy một thiếu niên đang chiến đấu. Thiếu niên này kích phát cảm giác không cam lòng vô tận kia của hán tử. Điều khiến Trịnh Viễn Đông kinh ngạc là, hắn biết rõ, nếu không thấy được ý chí kiên quyết không lùi của Nhâm Tiểu Túc, hắn tuyệt đối sẽ không sinh ra xúc động lớn như thế. Hình như ta đã thức tỉnh rồi, có phải ta nên giúp hắn không? Trịnh Viễn Đông tự hỏi. Kết quả không chờ hắn nghĩ xong, chỉ thấy thiếu niên đã tới trước trận địa Tông Thị thì quẹo một cái qua bên trái. Trịnh Viễn Đông trợn mắt há mồm, binh sĩ Tông Thị cũng trợn mắt há mồm. Tên này chạy rồi, không phải bảo là không chết không lui hả? Đám Tông Thừa đứng trong khuôn viên trang viên nhìn một màn này thì có phần mơ hồ. Gia chủ Tông Thị cao mày nhìn. Chuyện gì xảy ra? Hắn chạy hả? Tông Thừa! Nói to lên chút đi. Gia chủ Tông Thị cảm thấy huyết khí dâng cao, đang tính tát cho Tông Thừa một bạt tai thì chợt nghe tiếng kêu rên của lính cần vụ. Gia chủ Tông Thị bỗng nhiên quay đầu lại, chẳng biết khi nào thiếu niên đã giết tới từ phía sau họ. Chỉ với một thanh đao. Không ai biết thiếu niên tới sau lưng Tông Thị từ lúc này, ngay cả Trịnh Viễn Đông một mực quan sát cũng chẳng phát hiện. Trên thực tế, Tông Thừa phán đoán không sai, người máy nano của Nhâm Tiểu Túc đã như nỏ mạnh hết đà, năng lượng đã cạn. Mà Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng nắm chắc hắn có thể thành công xông qua trận địa cả ngàn người. Sau một đêm chiến đấu, hắn đã không còn khả năng chịu đựng sự phản phệ từ đoàn tàu hơi nước. Thế nhưng sao Nhâm Tiểu Túc có thể buông tha cho Tông Thừa và cao tầng Tông Thị ở ngay trước mặt mình? Nếu lúc này Nhâm Tiểu Túc bỏ cuộc, hắn sẽ không còn cơ hội giết Tông Thừa nữa. Đêm nay Tông Thừa không chết, Nhâm Tiểu Túc không cam lòng. Cho nên, trong lúc chiến đấu, Nhâm Tiểu Túc đã thừa dịp mọi người không chú ý, trong chớp mắt đổi cho ảnh từ mặc thiết giáp. Một mặt là do người máy nano không cầm cự nổi sẽ khiến bản thân hắn lâm vào tử cảnh. Mặt khác là hắn sợ sau khi thiết giáp biến mất sẽ ảnh tử sẽ bị đạn bắn trúng mi tâm. Thời điểm ảnh tử mặc thiết giáp công kích chính diện, Nhâm Tiểu Túc đã tới bên cạnh trang viên giết tới. Binh lực tại đây chỉ tập trung ở nơi chính diện. Nhâm Tiểu Túc dùng cả đêm để ám thị cho Tông Thừa hắn sẽ công kích như thế. Cho nên trong hỗn loạn, mọi người đã tập thành thói quen Nhâm Tiểu Túc sẽ cường công. Khi ấy hắn có thể tranh thủ thời gian tấn công kẻ địch từ chỗ yếu nhất. Lực lượng phòng ngự ở phía sau trang viên chẳng khác nào thùng rỗng kêu to trước mặt Nhâm Tiểu Túc. Tông Thừa quay đầu lại, thấy Nhâm Tiểu Túc đánh lén từ phía sau thì cực kỳ hoảng sợ. Nhâm Tiểu Túc kéo một cao tầng Tông Thị lại làm lá chắn, nhanh chóng tấn công Tông Thừa. Tông Thừa liều lĩnh kêu to. Giết hắn, không cần để ý con tin trong tay hắn, mau nổ súng. Có điều binh sĩ Tông Thị vẫn do dự, phải biết, người Nhâm Tiểu Túc giữ làm con tin là thúc thúc ruột của Tông Thừa. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng xông tới chỗ Tông Thừa, vừa cười lạnh với thúc thúc của Tông Thừa. Mau cầu cứu đi, bằng không bây giờ ta sẽ chém chết ngươi. Thúc thúc của Tông Thừa sốt ruột chửi ầm lên. Tông Thừa, danh con ngươi lại không để ý sống chết của ta. Đột nhiên, Tông Thừa giơ tay cầm súng bắn chết con tin, không để hắn nói tiếp, gia chủ Tông Thị và binh sĩ xung quanh ngây ngẩn cả người. Trong một giây này, Nhâm Tiểu Túc đã tranh thủ vào tới gần Tông Thừa. Chỉ là, khiến tất cả mọi người kinh ngạc ở chỗ, Tông Thừa bị vị siêu phàm giả kia tấn công, không có dũng khí phản kháng lại đẩy phụ thân hắn về thanh đao Nhâm Tiểu Túc đang chém tới. Một đao này chém xuống, đầu của gia chủ Tông Thị rớt ra. Sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc ném con tin trong tay xuống, xông tới Tông Thừa với tốc độ cao, hắc đao trong tay kia như gió đêm lướt tới, thâm thúy mà băng lãnh. Rõ ràng đây là thời đại vũ khí nóng mà vũ khí lạnh trước mắt kia lại có thể chém bay hết thảy. Có binh sĩ Tông Thị thấy Nhâm Tiểu Túc không còn con tin che chắn thì lập tức nâng súng lên chuẩn bị nổ súng. Thế nhưng không chờ họ bóp còn thì Ảnh Tử đã kịp tới nơi. Chỉ thấy Ảnh Tử điên cuồng tới gần đụng vào trong nhóm binh sĩ, tiếng gãy xương vang lên như pháo nổ. Ảnh Tử vào trận, lúc này nó gần như là chiến lực mạnh mẽ nhất. Tồi thành! Nhâm Tiểu Túc gào thét. Trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc khom bước đi về phía trước, một đao chém ngang. Ảnh lửa bùng nổ tạo thành một cây nấm khổng lồ, phảng phất như hình ảnh Hứa Kim Nguyên đang gặm bắp, lại phảng phất như bộ dáng cười ngây ngô của Kim Lam, giống như Nhan Lục Nguyên đứng bên cạnh Tiểu Ngọc Tỷ phẫn nộ khiến tai ách hàng lâm, càng giống như ánh sáng tàn tạ còn lại của một tên hy vọng nào đó. Từ lúc đó, mỗi đêm Nhâm Tiểu Túc đều nhớ lại một màn kia, mỗi lần nhớ tới thì tâm hắn đau vô cùng, nhưng hắn muốn nhắc nhở bản thân không được quên hận thù ngày hôm đó. Thế nên, khi mọi người đều cảm thấy chiến tranh sẽ có người chết thì Nhâm Tiểu Túc lại muốn dẫm tất cả tiêm đao liên còn sống quay lại, một người cũng không được chết. Bấy giờ, Trương Tiểu Mãn không tin mình có thể sống sót, nhưng Nhâm Tiểu Túc bảo hắn muốn thử. Cho nên, lúc này, khi Nhâm Tiểu Túc tới trước mặt Tông Thừa, tựa như mang theo binh đoàn từ âm phủ tới nhân gian chờ thù, hắn và Lý Thần Đàn thật sự là cùng một loại người. Nếu không phải trong lòng Nhâm Tiểu Túc còn một tia sáng, giờ khắc này hẳn hắn sẽ khiến địa ngục giáng lâm xuống hàng rào 146 của Tông Thị. Chết đi! Hắc đao chém từ bên hông Tông Thừa chém qua. Nhâm Tiểu Túc nhìn biểu tin không tin của đối phương thì xoay người rời đi. Ảnh từ phía sau lưng hắn yểm hộ, chống đỡ mưa bom bão đạn giúp Nhâm Tiểu Túc mở ra một đường lui. Không phải hắn không muốn giết tiếp mà là không thể giết tiếp. Kẻ cầm đầu đã chết, Tông Thị sụp đổ, tương lai sẽ có binh sĩ tới phá hủy nơi này, hắn không cần xông vào nguy hiểm tiếp. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc cũng đã trúng đạn. Dù vừa rồi Nhâm Tiểu Túc đánh lén khiến người khác bất ngờ nhưng vẫn có người kịp phản ứng, việc Nhâm Tiểu Túc trúng đạn cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lúc này, phần bụng Nhâm Tiểu Túc đã bị trúng hai viên đạn, hắn cần mau chóng thoát khỏi sự truy điểm của Tông Thị, lấy đầu đạn ra rồi xoa hắc dược vào. Chuyện ngoài ý muốn lần nữa xảy ra, do không còn thiết giáp chống đỡ nên mi tâm Ảnh Từ bị trúng đạn, Ảnh Từ lần nữa hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán trong không khí. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, hắn nghe được tiếng gọi ầm ĩ sau lưng, có tiếng bác sĩ la lối, cũng có người hô đuổi theo. Truy binh sau lưng không từ bỏ việc truy lùng Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc rời khỏi trang viên, chạy qua hai con đường vẫn không cắt đuôi được binh sĩ Tông Thị phía sau. Nhâm Tiểu Túc còn nghe được âm thanh động cơ của xe Việt dã rền vang. Tông Thị thật sự phẫn nộ rồi. Tuyệt lộ! Nhâm Tiểu Túc cười, vậy thì sao? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc quay người, hắn quay đầu nhìn hết thảy truy binh phía sau, khói lửa bốc lên cao phảng phất như ngưng động. Cùng lên đi! Không ai ngờ Nhâm Tiểu Túc dám dừng lại, càng không ai nghĩ tới dù đã trúng đạn thì Nhâm Tiểu Túc vẫn dám lấy một địch ngàn. Truy binh thấy một màn trước mắt thì ngừng lại theo bản năng, thậm chí còn có người muốn quay đầu trở về. Lúc đuổi theo thì thống khoái nhưng trên đường truy đuổi họ không nghĩ tới đuổi theo được thì làm sao? Đuổi theo chịu chết chắc. Đương nhiên binh sĩ Tông Thị biết họ có khả năng để chết thiếu niên này, thế nhưng gia chủ đã mất, họ có giết thiếu niên này cho ai xem. Hơn nữa, họ sẽ chết không ít người. Kết quả, lúc đám binh sĩ phanh lại thì thấy Nhâm Tiểu Túc quay người bỏ chạy. Con mẹ nó, bị lừa rồi, tiểu tử này không còn sức chống trả đâu. Tiếp tục đuổi. Đương nhiên, cũng có người hiểu rõ lợi hại, triệt để quay xe. Sau khi dừng lại, truy binh chỉ còn một nửa quân lực mà thôi. Thế nhưng dù là một nửa nhưng vẫn nhiều, có người muốn bắt Nhâm Tiểu Túc lãnh thưởng. Trung quy Tông Thị sẽ có gia chủ mới, tất nhiên người kia sẽ muốn bắt kẻ địch của Tông Thị để lập uy. Mà thiếu niên này còn sống ngày nào, e rằng nhân tâm của Tông Thị sẽ khó lòng tập hợp. Tuy trước kia nhân tâm của họ cũng chả nhiều là bao. Cho nên, bây giờ binh sĩ truy đuổi Nhâm Tiểu Túc với dã tâm bừng bừng. Vào lúc Nhâm Tiểu Túc bụng miệng vết thương chạy như điên thì có người bỗng nhiên hô to. Nhâm Tiểu Túc, mau tới đây. Nhâm Tiểu Túc dừng sốt một chút, ai đang gọi hắn? Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở hơ tay với hắn, mà đang Tông Thừa đang khua chiêng gõ trống lắp pháo cối và súng máy hạng nặng. Phó đoàn trưởng đoàn 1237 mang vẻ mặt hận không thể chết đi cho rồi bị trói tay chân ngồi một bên. Lúc Nhâm Tiểu Túc bỏ họ lại, Tiêm Đao Liên đã mạo hiểm đánh cướp một nhà xưởng quân sự và lấy được xe tải cùng xe Việt dã ở đó, sau đó nhanh chóng chạy tới hàng rào 146. Đêm nay, quân lực của hàng rào 146 đều bị Nhâm Tiểu Túc kéo qua trang viên dòng chính, miệng cống phía đông bị Tiêm Đao Liên đột ngột xông phá, thậm chí họ còn chẳng đụng phải sự ngăn trở nào. Trương Tiểu Mãn hăng hái đứng đó, trên không trung là ánh lửa ngập trời, chiếu rọi nụ cười thô bì của hán tử. Mau qua đây, chúng ta tới cứu ngươi. Nhâm Tiểu Túc ôm bụng đi tới. Sao các ngươi lại tới đây? Phó Nhiêu ở bên cạnh đang bỏ đạn vào súng máy hạng nặng. Không phải ngươi bảo Tiêm Đao Liên chúng ta không ai được chết à? Trương Tiểu Mãn vui cười hớn hở. Bỗng nhiên hắn nói với Nhâm Tiểu Túc theo cách của Trương Cảnh Lâm. Nhâm Tiểu Túc, ngươi còn nhớ ta nói gì không? Nhâm Tiểu Túc im lặng một chút rồi cười nói. Ngươi nói, chiến tranh nhất định sẽ có người chết, trên chiến trường phải có niềm tin, mọi thứ đều do số phận, nửa điểm không phải do ngươi. Trương Tiểu Mãn cười. Vậy ngươi có nhớ ngươi nói gì không? Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc nói, không thử làm sao biết. Tiêm Đao Liên, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Một người cũng không được thiếu, dù là ai đi nữa, không được thiếu bất kỳ ai. Ánh lửa khiến gò má Trương Tiểu Mãn như phát sáng, chiếu rõ hạch cổ cứng rắn của hán tử, vậy mà trông hắn bỗng dưng dễ thương lạ thường. Hán tử nhổ một ngụm nước bọt ra, cười nói. Đánh chết con mẹ nó bọn nó. Trong nháy mắt, bốn cây súng máy hạng nặng bắn ra hỏa lực ngậm trời khiến binh sĩ truy đuổi của Tông Thị ngã ngửa như domino. Từng có người chỉ với hai thanh súng máy hạng nặng chặn giữa giao lộ, chỉ một buổi chiều đã giết hơn 30.000 người. Từ lúc bước vào thời đại vũ khí nóng tới nay, rất nhiều người đều đã quên. Kỳ thật trong chiến tranh, súng máy hạng nặng mới là vũ khí giết địch số 1. Trịnh Viễn Đông ở phía xa thấy một màn này tính lao ra cứu Nhâm Tiểu Túc nhưng chợt phát hiện viện binh của Nhâm Tiểu Túc đã tới hàng rào 146. Nhìn Tiêm Đao Liên đang yểm hộ nhau trước mặt, bỗng nhiên Trịnh Viễn Đông không muốn làm gián điệp nữa mà muốn quay về Khánh Thị tìm chiến hữu của mình. Từ lúc Nhâm Tiểu Túc tiến vào hàng rào 146, hắn vẫn luôn một mình chiến đấu hăng hái. Dù gặp được gián điệp Trịnh Viễn Đông của Khánh Thị cũng chỉ đi cùng đối phương một đoạn, cả hai không chiến đấu với nhau. Cũng giống như lời của Trịnh Viễn Đông, dù La Lam yêu cầu Trịnh Viễn Đông hỗ trợ Nhâm Tiểu Túc nhưng vẫn như cũ cho phép đối phương tự bảo vệ an toàn mạng sống. Nhâm Tiểu Túc hiểu việc này, đạo lý đối nhân xử thế trên đời là vậy. Thế nhưng Tiêm Đao Liên xông vào hàng rào 146 không giống thế. Trong lúc Nhâm Tiểu Túc bị thương, một đám điên xông vào hàng rào, dựng một loạt súng máy hạng nặng trên đường, tiêu diệt đám binh sĩ Tông Thị kia, che mưa chắn gió cho Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc che miệng vết thương lại, ngồi dựa vào tường, hai bên là cửa hàng cùng nhà ở của cư dân, phía sau hắn, trong phòng là cư dân đang sợ tới lạnh run. Đêm nay là một cuộc chiến báo thù, Nhâm Tiểu Túc vẫn như cũ, cẩn thận không làm tổn hại tới cư dân vô tội. Đơn giản như lời Trương Tiểu Mãn từng nói, cứ điểm 178 có nguyên tắc riêng của họ. Sao các ngươi tìm được tới đây? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Phải biết, Tiêm Đao Liên không quen thuộc hàng rào 146. Hơn nữa, đêm nay Nhâm Tiểu Túc di chuyển với tốc độ cao, muốn biết hắn đang ở đâu rất khó. Trương Tiểu Mãn vừa đổi băng đạn vừa nói. Sau khi vào hàng rào, chúng ta gặp được một thầy bói đang đợi, hắn còn cung cấp vị trí của ngươi cho chúng ta. Ban đầu chúng ta không tin. Nhưng về sau, vị trí hắn chỉ thật sự vang lên tiếng súng. Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Có phải thầy tướng số kia tầm tuổi trung niên, gầy teo, có ria mép và đeo kính đen, trong tay cầm một lá cờ, trên đó viết ba chữ thần toán tử? Hả? Trương Tiểu Mãn vui vẻ. Sao ngươi biết? Bấy giờ, binh sĩ Tông Thị bị Tiêm Đao Liên tấn công bằng súng máy hạng nặng đã quay về căn cứ, thậm chí... Hỏa lực trong nháy mắt đó đã khiến không ít binh sĩ Tông Thị sợ hãi, họ ngồi trên xe Việt dã, không cách nào đối mặt với sự tấn công của súng máy hạng nặng cả. Nếu là bình thường, chắc chắn ý chí binh sĩ Tông Thị không yếu ớt đến vậy, nhưng hiện tại các nhân vật lớn của Tông Thị đã chết hơn phân nửa, tất nhiên quân tâm cũng thay đổi. Cho nên, binh sĩ Tiêm Đao Liên nhìn kẻ địch bị đánh tới kêu cha gọi mẹ thì tâm tình tốt lên nhiều, Tiêu Tiểu Thần ở bên cạnh nói. Tiểu Túc, ngươi cũng biết thầy tướng số kia. Cũng xem như biết. Nhâm Tiểu Túc có phần nghi hoặc, chẳng lẽ thấy tướng số kia thật sự có bản lãnh, nhưng vì sao đối phương lại chỉ cho Tiêm Đao Liên tới cứu hắn? Vào lúc này, Trương Tiểu Mãn cười nói. Đấy là người của cứ điểm 178, trước kia ta từng nghe nhắc qua, không ngờ lại gặp được ở đây. Nhâm Tiểu Túc bối rối. Hắn là người của cứ điểm 178. Đúng vậy. Trương Tiểu Mãn cười nói. Lúc chúng ta xuất phát, Trưởng quan Vương Phong Nguyên phụ trách tình báo từng nói qua điện thoại, sẽ có người tiếp ứng chúng ta ở hàng rào 146. Hắn sẽ cho chúng ta dấu hiệu, Hàn Thầy nói này là người phụ trách tình báo của cứ điểm tại Tông Thị, tất cả gián điệp đều nằm dưới quyền quản lý của hắn ta. Trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn tức giận nói. Biệt hiệu của hắn là thần toán tử. Không phải, biệt hiệu của hắn là đại lừa đối. Nghe nói lúc trước là thần toán tử nhưng về sau vì thích lừa dối chiến hữu, lừa tiền tiêu vặt các kiểu nên đã đổi thành đại lừa đối. Nhất thời, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc trước hắn còn tin đối phương thực sự biết coi bói. Bây giờ nghĩ lại một chút thì thân nhân không cùng huyết thống trong lời của hắn hẳn là Trương Cảnh Lâm nói cho tên đại lừa dối này biết. Còn nói cái gì mà đại hưng Tây Bắc, này hẳn là Trương Cảnh Lâm hoặc Vương Phong Nguyên Kiêm muốn mượn chuyện này giữ chân hắn lại. Về phần đối phương nói cao tầng Tông Thị sẽ tập họp lại một chỗ, hẳn là đối phương nhận được tin nói cao tầng Tông Thị sẽ có cuộc họp, khi đó thầy bói sẽ dẫn đường cho Nhâm Tiểu Túc đoàn diệt đối phương. Cho nên khi Nhâm Tiểu Túc kêu đối phương xem tương lai hắn thế nào thì tên đại lừa gạt kia không nói được. Có đáng tin không vậy? Thế nhưng, sao đối phương lại biết chuyện của Lý Thanh Chính? Chẳng lẽ chuyện ở phía nam kia toàn bộ đều là lừa dối à? Đến tận bây giờ Nhâm Tiểu Túc vẫn bán tín bán nghi, cảm thấy e rằng tên đại lừa đối này còn có điều cổ quái. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đại lừa đối vẫn luôn ở phương Bắc hả? Ta cũng không biết. Trương Tiểu Mãn đáp. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc không nghĩ ra được gì nữa nên bắt đầu trị thương. Trong lúc tiêm đao liên chặn đánh Tông Thị, Tiêu Tiểu Thần tận mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc duỗi ngón trỏ và giữa ra, thọc vào vết thương, trực tiếp gấp viên đạn ra ngoài. Hắn thấy Nhâm Tiểu Túc đau tới gân xanh nhảy lên, sắc mặt đỏ ứng nhưng chẳng kêu lên tiếng nào. Nhìn thấy vậy, cả đám hán tử nhất thời bị chấn trụ. Trước kia mọi người đều nói khoác mình là người cứng cỏi, muốn đứng vững ở hàng rào 178, ngươi phải là người mạnh mãnh, không chịu khổ được sẽ bị người khác chê cười. Nhưng dù có rắn giỏi tới đâu cũng không tới mức tự mình gấp đạn ra. Binh sĩ Tông Thị triệt để bị đánh lùi, hàng rào 146 lúc này lộn xộn vô cùng, đám Trương Tiểu Mãn vây quanh Nhâm Tiểu Túc. Có cần thuốc tê không? Ta thấy vết thương của ngươi. Lời còn chưa nói xong thì viên đạn thứ hai đã được lấy ra. Nhâm Tiểu Túc cắn răng đắp hắc dược lên. Không sao, 3 ngày là khỏi hẳn. Nhưng vào lúc này, đám Trương Tiểu Mãn chợt nghe âm thanh bánh xích cứng rắn truyền tới, cả đám tiêm đao liên cực kỳ hoảng sợ. Con mẹ nó, không phải là đoàn thiết giáp đó chứ. Lúc trước, họ từng thấy đoàn 131 ở biên giới Tông Thị, khi ấy họ còn bị đối phương đuổi đến phải nhày và mương 2 lần. Về sau, khi đội thiết giáp rời đi, phó đoàn trưởng đã dẫn họ đi tiêu diệt nhà xưởng quân sự để lấy xe tải và xe Việt giã. Tiếp đó, họ mùa đường chạy tới hàng rào 146. Trên đường đi, họ không thấy đội thiết giáp này nên việc đó đã bị họ ném ra sau đầu. Nhưng vào lúc này, nghe được âm thanh bánh xích vang lên, sắc mặt đám tiêm đao liên đại biến. Dù vừa rồi họ có hung mãnh thế nào cũng không thể chính diện chiến đấu với một đội thiết giáp được. Chạy, chạy mau. Trương Tiểu Mãn quát. Nhâm Tiểu Túc suy yếu hỏi. Sao vậy? Không có thời gian giải thích, mau lên xe. Nói xong, cả đám người khiêng Nhâm Tiểu Túc lên xe rồi dẫm chân ga chạy hướng ngược với đội thiết giáp. Vốn binh sĩ Tông Thị muốn quay lại căn cứ để thương lượng đối sách. Lúc này, một đoàn trưởng còn sót lại đang cố liên lạc với cao tầng Tông Thị nhưng phát hiện chẳng liên lạc được với ai cả. Cùng lúc đó, họ nghe tiếng động cơ âm vang, có người thăm dò nhìn ra thì xém bị dọa cho tè ra quần. Họ tới rồi, đoàn trưởng, bọn họ lại xông tới. Đoàn trưởng nhìn ra, khi thấy tiêm đao liên điên cuồng chạy tới thì đoàn trưởng cũng bị dọa cho tè ra quần. Chạy chạy chạy! Nhất thời, hàng rào lần nữa trở nên hỗn loạn. Vốn Trịnh Viễn Đông tính rời đi đang đứng ngốc trên cao ốc, cảm nhận hương vị cuộc sống. Nhưng vừa mới cảm nhận được một nửa đã thấy một đoàn thiết lữ có trang bị hoàn chỉnh tiến vào từ miệng cống phía đông. Trịnh Viễn Đông là gián điệp, thứ hắn cần nắm rõ là quyết định của cao tầng Tông Thị cùng với hướng đi của đội binh sĩ nơi đây. Hắn chưa từng nghe Tông Thị điều đội thiết giáp nào về hàng rào 146 cả. Nhưng Trịnh Viễn Đông hiểu rõ Tông Thị, vừa liếc mắt nhìn là biết kia chính là đội 131. Chẳng phải đội quân này đã đi theo Tông Vụ rồi à, sao bây giờ lại quay về? Sau đó, tình huống trong hàng rào là đội thiết giáp đuổi theo tiêm đao liên đuổi theo tàn binh bại tướng Tông Thị, mọi người lái xe, một so với một càng nhanh hơn. Phía trước nhất là binh sĩ Tông Thị đang thất tung bát táo, họ bị tiêm đao liên dọa cho vỡ mật, chạy một đường từ đông sang tây không dám ngừng. Vừa chạy là hơn 10 km, mắt thấy chạy nữa sẽ tới miệng cống phía tây. Bấy giờ, bỗng nhiên miệng cống phía tây mở rộng, dường như là binh sĩ Tông Thị từ bỏ nhiệm vụ, muốn thông qua miệng cống mà chạy thoát. Đoàn trưởng kia run rẩy nói. Hàng nhiều binh sĩ như vậy, sao chỉ đuổi theo chúng ta vậy? Bỗng nhiên có binh sĩ nói. Ta nghe hình như phía sau có âm thanh xe tăng và xe bọc thép. Nhất thời, đoàn trưởng càng thêm luống cuống. Cái gì? Chẳng lẽ đoàn thiết giáp của cứ điểm 178 tới đánh chúng ta? họ không thấy tình huống phía sau, càng không thấy được dấu hiệu của đám người kia. Mà đoàn trưởng là chức vụ rất cao trong quân, hắn biết gần đây căn bản không có quân tông thị, cho nên vô thức nghĩ tới việc cứ điểm 178 đánh tới. Vì hốt hoảng chạy thục mạng mà năng lực suy nghĩ cũng chìm xuống đáy cốc. Tuy nghĩ cứ điểm 178 đánh tới nơi này không thực tế nhưng họ không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ nữa. Hàng rào 146 có thể bị một siêu phàm giả đánh nát thì còn gì mà không xảy ra được. Một màn này khiến Trịnh Viễn Đông nhìn tới ngây người, hắn tận mắt nhìn thấy ba đội binh sĩ người truy ta đuổi, cứ thế một đường biến mất. Thôi kệ, trước phải khánh thị rồi nói. Hiện giờ, cả Tây Bắc đánh nhau loạn xà ngầu, đây là thời cơ tốt nhất để rời đi. Tiêm Đao Liên và đội thiết lữ đi tới miệng cống phía tây của hàng rào, một đường chạy thẳng về phía nam, binh sĩ tông thị phía trước tuyệt vọng vô cùng. Họ đã chạy ra khỏi hàng rào sao đối phương vẫn đuổi theo sau họ. Ngay cả hàng rào 146 cũng không cần hả. Bấy giờ, đám Trương Tiểu Mãn không dám dừng xe, thậm chí cũng chẳng dám tùy tiện tấn công xe phía trước. Khoảng cách hai bên rất gần, một đường đi lên, chỉ có hai chiếc xe đồng thời đi song song. Nếu phía trước có xe lật, họ sẽ bị đội thiết giáp phía sau bắt được. Đột nhiên có binh sĩ tông thị quay đầu nhìn thoáng qua. Ồ, hình như xe họ lái là xe của quân đội chúng ta, chắc trên xe sẽ có máy truyền tin. Đoàn trưởng quay đầu nhìn thoáng qua, đúng là vậy. Hắn lập tức để binh sĩ ngồi ở ghế lái phụ lần lượt thử từng kênh liên lạc, nhìn xem có thể thương lượng với Tiêm Đao Liên thông qua máy truyền tin không. Quả nhiên, dò mãi cuối cùng cũng thông. Đoàn trưởng vô mừng. Bằng hữu cứ điểm 178 này, các ngươi có thể đừng truy đuổi chúng ta không? Chúng ta sẽ về quê nuôi cá và trồng thêm rau, các ngươi dừng lại được chứ? Kết quả đối phương trả lời. Không được. Đoàn trưởng nhất thời tức giận. Chẳng lẽ các ngươi muốn đuổi cùng giết tận chúng ta? Binh sĩ Tiêm Đao Liên hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn đội thiết giáp không xa phía sau, chẳng biết nên trả lời thế nào mới tốt. Binh sĩ tông thị phía trước quát. Vậy chúng ta dừng xe lại, chúng ta đầu hàng, cứ điểm các ngươi đâu giết tù binh đúng không? Trương Tiểu Mãn nóng nảy. Không được dừng, tiếp tục chạy cho ta, dám dừng ta liền giết các ngươi. Trước mặt họ chỉ có con đường này, hai bên đều là đất cát, đối phương dừng lại thì họ chạy tiếp kiểu gì? Đoàn trưởng nghe vậy thì nước mắt khuất nhật lập tức chảy xuống, họ đã đầu hàng mà đối phương vẫn không buông tha, còn bắt họ chạy tiếp. Có phải binh sĩ cứ điểm 178 cảm thấy đuổi theo chúng ta rất thú vị không? Có thể lắm, nhưng vào lúc này, khi họ quẹo qua một ngã ngoặt, rốt cuộc binh sĩ cũng thấy đội thiết giáp phía sau, hắn nghi ngờ nói. Đợi đã, phía sau chẳng phải là đội thiết giáp của chúng ta à? Cái gì? Đoàn trưởng kinh ngạc. Hắn bất chấp nguy hiểm thò đầu ra ngoài thăm dò, dấu hiệu của đội thiết giáp kia rõ ràng là binh sĩ tông thị. Đoàn trưởng cầm máy liên lạc lớn lối cười rộ lên. Binh sĩ cứ điểm 178 kia, ta khuyên các người mau chóng đầu hàng, rõ ràng đã bị ta bao vây còn dám to mồm. Kết quả vừa dứt lời thì đằng sau có mấy viên đạn bắn tới, hù cho đoàn trưởng sợ tới mức run nhè nhẹ. Thanh âm của Trương Tiểu Mãn vang lên trong bộ đàm. Ta khuyên người hãy thành thật chạy tiếp. Chúng ta thế nào ta không biết nhưng các ngươi dám dừng xe thì có chuyện chắc chắn là các ngươi. Đoàn trưởng tông thị thiếu chút nữa đổ ra nước mắt khuất nhục, hắn chửi ầm lên trong bộ đàm, nói cái gì mà Tiêm Đao Liên nhất định phải trả giá lớn, binh sĩ tông thị phía sau sẽ không bỏ qua cho họ. Tiêu Tiểu Thần ngồi trong thùng xe phía sau nghi ngờ nói. Đợi đã, ta cảm thấy, kỳ thật chúng ta đã nằm trong tầm bắn của xe tăng, vì sao họ không khai hỏa, hơn nữa đội thiết giáp phía sau quá yên tĩnh. Trương Tiểu Mãn không vui nói. Chắc họ có bệnh rồi, không có bệnh sao hai lần đuổi chúng ta phải trốn vào mương, ta cảm thấy lúc đó hẳn họ đã phát hiện nhưng không biết vì sao không tấn công. Mấy giờ, Nhâm Tiểu Túc mở mắt. Nói ta nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Tiểu Thần kể lại chuyện khi ấy, sau đó kỳ quái nói. Ta cảm thấy việc này có gì đó quỷ dị. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc bỗng có suy đoán, hắn nói. Tấp vào đi, chúng ta không cần chạy theo đám tàn binh tông thị kia. Có lẽ đội thiết giáp không phải đánh chúng ta mà là đánh đám binh sĩ tông thị phía trước. Đột nhiên, binh sĩ tông thị ở phía trước thấy Tiêm Đao Liên tấp vào nơi hoang dã. Trong nháy mắt, đoàn trưởng liền có cảm giác cảm động vì được viện trợ. Bất quá đối phương bị đuổi như chó nhà có tang nãy giờ thì sao đột nhiên từ bỏ ý đồ. Đoàn trưởng hô với đám binh sĩ. Họ bị dọa chạy rồi, nhưng chúng ta không thể để họ tiếp tục chạy như thế. Oanh một tiếng, sau khi Tiêm Đao Liên rời đi, đội thiết giáp thấy trước mắt chỉ còn tàn binh tông thị thì lập tức nổ súng. Đoàn trưởng tông thị sừng sốt nửa ngày, hắn trơ mắt nhìn phía sau đoàn xe, một cổ xe tải bỗng chốc hóa thành hỏa cầu. Đây là sao? Binh sĩ sợ phát khóc. Đoàn trưởng, đội thiết giáp là tới đánh chúng ta đấy. Hôm đó, Lý Thần Đàn thôi miên đội thiết giáp từng nói, có thể giết binh sĩ Tông Thị nhưng không thể lạm sát kẻ vô tội. Lý Thần Đàn thôi miên rất thần kỳ, so với việc khiến người khác phục tùng như một cỗ máy của Tông Thừa thì Lý Thần Đàn là gieo một hạt mầm vào trong tiềm thức của người khác. Mục tiêu bị Lý Thần Đàn thôi miên có năng lực tự suy nghĩ riêng, đơn giản mà nói, họ có thể phân biệt đâu là binh sĩ Tông Thị, đâu không phải. Tuy đám Nhâm Tiểu Túc dùng xe việt dã của Tông Thị nhưng lại mặc đồ của lưu dân. Cho nên, đội thiết giáp đuổi theo sau muốn tấn công binh sĩ Tông Thị nhưng bị tiêm đao liên cản ở giữa, mệnh lệnh không được lạm sát kẻ vô tội khiến họ không thể nổ súng. Nhưng một khi tiêm đao liên né đi, hỏa lực lập tức đánh tới. Chỉ là một chi tàn binh mà thôi, đâu phải đối thủ của đội thiết giáp. Hoặc nói, trong tất cả hàng rào ở phía tây bắc của Tông Thị, lực lượng phòng ngự mạnh nhất chính là chiến lữ ở hàng rào 146. Những lực lượng khác đều được điều ra tiền tuyến rồi. Cho nên ở hậu phương, căn bản không ai là đối thủ của đội thiết giáp 131 cả. Những binh sĩ của đội 131 yên lặng ngồi trên xe bọc thép, đã một thời gian dài họ không được nghỉ ngơi nên hiện tại hốc mắt lõm sâu. Thế nhưng họ không thể ngủ, mãi cho khi đèn đã cạn dầu. Tiêm đao liên nhìn đội thiết giáp đi qua, lại nhìn Nhâm Tiểu Túc. Đây là sao? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy có thể là Lý Thần Đàn đã khống chế họ. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc không có chứng cứ chứng thực, thế nhưng rõ ràng tiêm đao liên đã nằm trong tầm bắn của đội thiết giáp, vậy mà đối phương vẫn không nổ súng. Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có gì đó không đúng. Việc này khó nói rõ, nếu nói thì hẳn là do trực giác. Nhớ lại tình cảnh ở hàng rào Lý Thị lúc trước, Lý Thần Đàn thôi miên khiến mọi người như phát điên, dùng sinh mạng của mình để chiến đấu, chỉ sợ đội thiết giáp này chẳng trèo chống được bao lâu. Mắt thấy đội thiết giáp đi thẳng tới hàng rào tiếp theo, Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, Lý Thần Đàn vậy mà lại có đại ân với cứ điểm 178. Hay nói, đối phương là cố ý giúp hắn. Bất kể thế nào đi nữa, đội thiết giáp trước mắt sẽ đem tới kinh hỉ thật lớn cho Tông Thị. Coi như thuận lợi rồi, thế nhưng trên chiến trường chính diện, ý chí chống cực của Tông Thị cực kỳ mạnh mẽ, thắng thì nhất định phải thắng, thế nhưng chúng ta cũng phải trả cái giá cao. Hơn nữa, lần này Tiểu Túc đã giết hơn phân nửa cao tầng Tông Thị, chắc chắn nội bộ Tông Thị sẽ lộn xộn. Tiêu Tiểu Thần nói, nghe được tin cứ điểm 178 có thể thắng, Nhâm Tiểu Túc yên lòng hơn, lúc này, phó đoàn trưởng bị bắt lên tiếng. Cũng chưa chắc, tướng lãnh Tông Ứng ở tiền tuyến có hy vọng rất cao trong quân đội. Hơn nữa, những năm gần đây hắn luôn tăng cường giá trị vũ lực của bản thân. Cũng chính vì việc này, cao tầng Tông Thị mới đem hắn bỏ xó 3 năm. Hiện giờ cao tầng Tông Thị mất kiểm soát, nói không chừng hắn sẽ thừa cơ chỉnh đốn Tông Thị, trở thành. Lời còn chưa dứt thì Trương Tiểu Mãn đã lên tiếng. Không được, chúng ta nhất định phải nói việc này cho tư lệnh biết. Sau đó Trương Tiểu Mãn cầm điện thoại vệ tinh lên gọi, nói hết những gì phó đoàn trưởng vừa nói cho Vương Phong Nguyên nghe. Kết quả Vương Phong Nguyên đáp. Không sao đâu, Tông Ứng sống không quá đêm nay. Nói xong, Vương Phong Nguyên liền cúp máy. Đám Trương Tiểu Mãn hai mặt nhìn nhau. Nhâm Tiểu Túc nói. Xem ra tư lệnh đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó hắn, hẳn có lưu lại hậu thủ. Trên thực tế, xác thật cứ điểm 178 có hậu thủ. Từ khi Hứa Hiển sở phục kích binh sĩ Tông Thị trên sa mạc kia, hậu thử mà Trương Cảnh Lâm chuẩn bị bắt đầu phát lực. Tỷ như bây giờ, những người còn sống của dòng ba Tông Thị chuẩn bị trốn đi thì bị thầy bói ngăn lại. Tỷ như trên Tông Ứng trên tiền tuyến còn chưa biết nguy hiểm sắp tới nơi. Trương Cảnh Lâm ngủ đông, ở ẩn hơn 10 năm, vừa về Tây Bắc đã tiêu diệt Tông Thị, khiến cứ điểm 178 không còn đối thủ ở Tây Bắc. Tất cả Tây Nam Bắc, chỉ còn Khánh Thị cùng cứ điểm 178 cách nhau một con sông. Nếu đổi thành người khác hỏi Vương Phong Nguyên, hắn nhất định không nói, tiêm đao liên cũng không có đãi ngộ có thể hỏi được tin tức từ Vương Phong Nguyên. Thế nhưng có thể tiêu diệt hàng rào 146 không phải ai cũng làm được. Các tướng lãnh của cứ điểm 178 nghe hàng rào 146 ở phương Bắc bị tiêm đao liên đánh hạ thì biểu tình không khỏi chua chát. Lúc này, đám Trương Tiểu Mãn đã hoàn thành nhiệm vụ, chuyện trên chiến trường không còn quan hệ gì tới họ nữa. Tiêm đao liên đã nhận được mệnh lệnh, xuất phát tới phía Nam, tập hợp với quân tiên phong cùng Chu Ứng Long, sau đó quay về cứ điểm 178. Trương Tiểu Mãn cười nói. Một nửa cao tầng Tông Thị bị tiêm đao liên giết, chỉ với một đội tiêm đao liên của chúng ta lại đánh xong cả một lữ đoàn, lần này quay về chúng ta nhất định có được huân chương tinh vân. Phi, Tiêu Tiểu Thần cười mắng. Đại đội trưởng thật không biết xấu hổ, rõ ràng toàn bộ đều là công lao của Nhâm Tiểu Túc, liên quan gì tới ngươi, không có Nhâm Tiểu Túc, chúng ta có thể sống hay không còn chưa biết à? Nhâm Tiểu Túc cũng là người của tiêm đao liên mà. Trương Tiểu Mãn không vui nói. Chúng ta là một tập thể, biết không? Binh sĩ tiêm đao liên mệt mỏi ngồi trên xe, bỗng nhiên mọi người có cảm giác có thể thả lỏng. Tất cả đều biết, chiến tranh Tây Bắc sắp kết thúc, phần còn lại không liên quan tới mình. Nhưng khi mọi người cẩn thận nhớ lại, Dường như Tiêu Tiểu Thần nói không sai, trong trận chiến này, nếu không có Nhâm Tiểu Túc, họ đã sớm chết rồi. Từ lúc đoạt núi Định Viễn tới hấp dẫn cửu hận của binh sĩ chủ lực ở núi Bắc Vịnh, đến cường công núi Cường Loan rồi qua sông, phá hủy đường tiếp tế của hàng rào 144 cho tới phá hủy nhà xưởng quân sự rồi cuối cùng là tiêu diệt hàng rào 146. Không trách các tướng lãnh tiền tuyến chua chát, tuy Tiêm Đao Liên không đánh trận ác liệt nhưng những việc Tiêm Đao Liên làm còn nhiều hơn những đội khác, trong khi đó, họ chỉ có 184 người mà thôi. Có người vụng trộm nhìn Nhâm Tiểu Túc trên xe, đánh xong trận này, e rằng không ai là không phục Nhâm Tiểu Túc đâu nhỉ. Đương nhiên, đường tiếp nhận chức tư lệnh của Nhâm Tiểu Túc còn xa, chiến đấu và chỉ huy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có điều thời gian còn lại rất dài, họ cảm thấy, đợi thiếu niên lớn lên và trở thành người như Trương Cảnh Lâm, khi ấy hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cứ điểm 178. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc vẫn im lặng ngồi trên xe, nhìn qua gió bị cuồng phong nhấc lên, không biết đang nghĩ gì. Khi họ tới điểm tập kết đã là trạng vạng tối, Chu Ứng Long đã sớm đứng đợi ở cửa khẩu đóng quân, không riêng Chu Ứng Long mà tính cả Vương Phong Nguyên, Trương Cảnh Lâm và các tướng lãnh trọng yếu khác đều nơi này, địa điểm tập kết là Bộ Chỉ huy Tây Bắc. Đám Trương Tiểu Mãn khập khiễng xuống xe, Chu Ứng Long tức giận tiến lên đạp đối phương một cái. Rõ ràng không bị thương mà giả bộ cái gì. Trương Tiểu Mãn cười đùa, tí tởn đứng dậy. Bây giờ chúng ta là anh hùng rồi mà. Nói xong, Tiêm Đao Liên đã tập họp phía sau Trương Tiểu Mãn. Trương Tiểu Mãn quát. Điểm danh. 1 2 182. Mọi người liên tục đếm số, binh sĩ Tiêm Đao Liên vẫn lớn giọng như trước, chỉ là khi tới số 182 thì kết thúc. Trương Tiểu Mãn cảm thấy có gì đó là lạ. Sao thiếu người rồi? Trương Tiểu Mãn đếm được là 184 người, nhưng bây giờ lại thiếu một cái. Đột nhiên Tiêu Tiểu Thần nghi ngờ nói. Đợi đã, Nhâm Tiểu Túc đâu? Đúng rồi, Nhâm Tiểu Túc đâu? Trương Cảnh Lâm bình tĩnh đứng trước đội ngũ, rất nhiều tướng lãnh đứng đợi ở đây chỉ để nhìn thấy rốt cuộc Nhâm Tiểu Túc trong truyền thuyết lớn lên dài ngắn thế nào, kết quả bây giờ lại không thấy Nhâm Tiểu Túc đâu. Chu Ứng Long nhìn Trương Tiểu Mãn. Có chuyện gì, người vứt bỏ Nhâm Tiểu Túc rồi? Trương Tiểu Mãn cũng gấp. Nãy giờ có ai thấy Nhâm Tiểu Túc không? Thấy, vừa rồi còn ở đây, hắn ngồi ở ngoài cùng xe tải mà, sao bây giờ chẳng thấy đâu nữa? Đúng vậy, ta cũng thấy thế. Trương Cảnh Lâm thở dài. Được rồi, kệ hắn đi. Lúc này Trương Cảnh Lâm mới hiểu, Nhâm Tiểu Túc vì Tông Thị mới tới cứ điểm 178. Bây giờ lại vì Tông Thị đã bị tiêu diệt mà rời đi, rốt cuộc nơi này vẫn không giữ được hắn. Vương Phong Nguyên nhỏ giọng nói. Không phải thật sự có khoảng cách chứ? Trương Cảnh Lâm lắc đầu. Không phải. Nói xong, Trương Cảnh Lâm nhìn về phía Trương Tiểu Mãn. Tiếp tục, Trương Tiểu Mãn đứng thẳng, cánh tay hữu lực nâng tới bên tai, cúi chào. Báo cáo tư lệnh, Tiêm Đao Liên có 184 người, về 183 người. Lúc nói chuyện, nội tâm Trương Tiểu Mãn vô cùng tự hào, thế nhưng Tiêm Đao Liên thiếu một người lại khiến hắn cảm thấy vắng vẻ, khó chịu muốn chết. Nhâm Tiểu Túc lại không chào mà đi. Nhớ tới một tháng ở chung này, tuy khó khăn và nguy hiểm nhưng đã để lại ân ký khó phai trong lòng Trương Tiểu Mãn. Nói xong, Trương Tiểu Mãn đột nhiên thấy thương cảm. Chu Ứng Long tức giận. Không phải thắng trận rồi à, ngươi làm cái mặt này là cho ai coi? Báo cáo doanh trưởng, chúng ta đã nói cùng nhau quay về nhưng lại không thể dẫn Nhâm Tiểu Túc về. Mọi người bỗng nhiên trầm mặc, trước đó không ai nghĩ qua, Tiêm Đao Liên thật sự chẳng chết lấy một người. Ánh chiều tà đỏ như máu. Ở phương Bắc Tông Thị, chiến tranh vẫn tiếp tục. Một chiếc xe Việt dã chạy như bay về phía Trung Nguyên, bầu trời cao xa xanh thẳm, cả vùng là đất vàng mênh mông, phía sau xe bụi mù cuốn dài như một cái đuôi. Dường như nơi này cách biệt hoàn toàn với chiến tranh hỗn loạn. Bất quá chiếc xe này không đi trên đại lộ mà tới một chỗ nào đó thì đột nhiên rẽ vào trong sơn mạch dài đằng đẵng. Người trẻ tuổi trên xe cố gắng để xe Việt dã dừng ở nơi vắng vẻ rồi xách hết hành lý và ba lô trên xe xuống, cuối cùng lại để xe Việt dã xuống một khe núi. Hắn làm vậy là phòng ngừa có người phát hiện hành tung của mình. Người trẻ có thể ẩn nấp tới tận đây chứng tỏ hành động vô cùng cẩn thận, thậm chí vì che giấu tung tích mà trăm đắng ngàn cay đi đường núi. Người trẻ tuổi đeo ba lô sau lưng, bên trong có nước và đồ ăn phong phú, đủ để hắn đi bộ tới Trung Nguyên. Đột nhiên, người trẻ tuổi quay đầu nhìn lại quê hương ở nơi xa, thần sắc mang theo hoài niệm và hận ý, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ quay lại. Nhưng khi hắn quay đầu, trên một ngọn đồi nhỏ, có người cười nói với hắn. Ngươi đang nhìn gì vậy? Người trẻ tuổi cực kỳ hoảng sợ. Muốn rút súng lục bên hông ra bắn, trông hắn chẳng khác nào một con chim sợ cành cong cả. Có điều hắn vừa mới cử động lại nghe tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên từ đối diện, người trẻ tuổi lập tức ngây dại. Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi, Lý Thần Đàn cười nói. Trò chơi tên là ta hỏi người đáp, ngươi tên gì? Tông Thừa, Tông Tương, người trẻ tuổi đáp. Lý Thần Đàn có chút sửng sốt. Sao ngươi lại có hai tên, hơn nữa trông ngươi không giống Tông Thừa. Trước kia tên Tông Tương, bây giờ tên Tông Thừa, người trẻ tuổi trả lời. Trước ta dùng năng lực siêu phàm gieo một hạt giống lên vào đầu Tông Tương, biến hắn thành con rối. Lý Thần Đàn kinh ngạc, hắn không ngờ Tông Thừa lại có năng lực này. Đây chẳng phải nói, chỉ cần Tông Thừa còn khả năng gieo hạt giống suy nghĩ vào đầu người khác thì hắn sẽ bất tử à. Hơn nữa, e rằng từ trước tới giờ, người của Tông Thị chưa bao giờ phát hiện chuyện này. Trong nội bộ Tông Thị, Tông Thừa và Tông Tương có quan hệ cạnh tranh, nhưng chung quy, trước gia chủ chỉ có một, chắc chắn sẽ người thành công hay thất bại. Tông Thừa lẫn Tông Tương đều là người của dòng chính. Lúc trước dòng 3 và dòng 4 châm ngòi ly gián hai người họ, nhưng đám người kia không ngờ Tông Thừa đã sớm khống chế Tông Tương. Hơn nữa, Tông Tương sống ở Tông Thị chẳng khác nào người bình thường nên chẳng ai phát hiện. Điều này có chút quỷ dị, nếu người đứng đầu của một tổ chức bị Tông Thừa khống chế, chẳng phải toàn bộ tổ chức đều nằm trong tay thiếu niên kia. Tuy Tông Thừa chỉ khống chế được số ít nhưng trong số đó còn có biến hóa, Lý Thần Đàn không ngờ mọi chuyện lại như thế. Lý Thần Đàn hỏi. Ngươi còn hạt giống nào khác không? Người ngươi khống chế đều như vậy à? Không có, Tông Tương đáp. Hạt giống có số lượng cực ít, chỉ khi khống chế một người trong thời gian dài, hấp thu tinh thần lực trên người họ rồi kết thành họ giống, hạt giống còn một người có nữa nhưng chưa kịp dùng. Được rồi, Lý Thần Đàn cười. Có năng lực giống người như ngươi thật đúng là một sự sỉ nhục. Nói tới đây, thần sức Tông Tương hiện lên vẻ tức giận và giãy giụa, dường như muốn tỉnh lại. Thế nhưng không chờ thiếu niên kịp phản ứng đã bị Lý Thần Đàn đè ép. Năng lực của Lý Thần Đàn phảng phất như trời sinh để khắc chết Tông Thừa. Lý Thần Đàn lại hỏi một ít về tình hình chiến sự của Tông Thị, tỉ như Tông Thị nguy cơ tứ phía, còn năng lực gì để chống lại cứ điểm 178 không? Lại tỉ như đội 131 tiến vào hàng rào 146 gây nên chuyện gì? Lý Thần Đàn bất đắc dĩ cười nói. Không giúp được gì, ngược lại còn thiếu chút nữa gây trở ngại, nghe có vẻ thú vị nhỉ? Đối với loại người như Lý Thần Đàn mà nói, thú vị chính là ý nghĩa sống hiện tại của hắn. Được rồi, Lý Thần Đàn nghĩ nghĩ. Không hỏi nữa, ngươi có thể tự mình kết thúc. Vừa dứt lời, nét mặt Tông Tương vặn vẹo, dường như không cam lòng và phẫn nộ đang trào dâng. Lý Thần Đàn thấy vậy thì thở dài. Xem ra ta chưa đủ mạnh, không cách nào khiến siêu phàm giả tự sát. Nói xong, Lý Thần Đàn nhặt một cục đá bắn tới mi tâm Tông Tương, đến tận bây giờ. Tông Thừa mới xem như triệt để tử vong. Tư Linh Nhân ở bên cạnh thấy thi thể Tông Tương cũng không quá kinh ngạc. Thần Đàn ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Tới cứ điểm 178 hả? Không được, Lý Thần Đàn lắc đầu. Ta cảm thấy rất có thể Nhâm Tiểu Túc sẽ rời khỏi cứ điểm 178. Chỗ đó không phải nơi hắn muốn tới, ít nhất bây giờ vẫn chưa phải. Vậy chúng ta đi đâu? Đi làm chút chuyện thú vị. Lý Thần Đàn cười tủm tỉm, hắn nhìn Dương Đồ sau lưng Tư Linh Nhân, cười trêu chọc. Lúc trước người nào đó nói ngươi là đòn gánh ta còn không tin. Tư Linh Nhân bự cái môi nhỏ. Ta không phải đòn gánh, không được gọi ta là đòn gánh. Được, tiểu đòn gánh. Lý Thần Đàn xoay người đi về hướng Trung Nguyên, lúc này không biết Hồ Thuyết đã đi nơi nào. Chiến sự phương Bắc vẫn tiếp tục. Tông Ứng ở tiền tuyến biết hàng rào 146 gặp chuyện không may lập tức tập hợp tất cả tướng lãnh ở tiền tuyến lại. Chẳng qua khi các tướng lãnh kia vừa vào bộ chỉ huy liền bị người khác khống chế, mà Tông Ứng thì an bài Tâm Phúc bắt đầu quá trình hợp nhất. Binh sĩ Tông Thị đều nằm trong tay những tướng lãnh này, mà đám tướng lãnh cũng không ngờ Tông Ứng lại quyết đoán và ngoan độc như thế. Hàng rào 146 vừa gặp chuyện không may thì trước tiên khống chế họ lại. Tông Ứng nói với các tướng lãnh. Bây giờ Tông Thị đang gặp nguy cơ, chúng ta cần đoàn kết lại. Cái gọi là đoàn kết này hẳn là Trần Thành Thiên Lôi nghe Tông Ứng sai đâu đánh đó. Hiện tại mọi người đã bị khống chế, không đoàn kết không được. Tướng lãnh Tông Thị hai mặt nhìn nhau, họ không ngờ cao tầng Tông Thị vừa bị giết hơn phân nửa thì Tông Ứng đã lộ ra nanh vuốt. Có tướng lãnh không hiểu mà hỏi. Nhưng hôm nay chúng ta đã thua, dù ngươi có khống chế binh sĩ tiền tuyến được đi nữa thì chả phải vẫn không đánh lại cứ điểm 178 sao. Chúng ta di chuyển về phương Bắc, Tông Ứng nói. Chúng ta tới hàng rào 146 rồi đi tới phương Bắc, nơi này không thể ở lại, tới nói đó tu dưỡng cho tốt, đợi thời cơ ngóc đầu lại. Các tướng lãnh kinh ngạc, Tông Ứng muốn dẫn họ tới thảo nguyên phương Bắc, từ bỏ hết thảy ở đây. Không chỉ vậy, Tông Ứng còn có ý định dẫn theo binh sĩ tiền tuyến tới phương Bắc cướp bóc, trước đó sẽ lấy đi hết thảy những thứ có giá trị trong mấy hàng rào kia. Về phần sau đó cư dân trong hàng rào thế nào, đó là chuyện của cứ điểm 178 rồi. Đã có Tông Hứng cản hậu cho chúng ta đi thêm 170 về phương Bắc sẽ tới cổng Nha Phủ, qua đó xong chúng ta cho nổ cầu, vài ngày đã đủ để chúng ta đi xa, cứ điểm 178 muốn qua cầu cũng phải mất vài ngày để xây dựng. Tông Hưng là một trong những lão tướng trong Tông Thị, khi tất cả mọi người đã nản lòng thoái chí thì ông vẫn như cũ giữ vững trận địa, tranh giành từng tấc đất. Bình thường, mọi người đều không chào đón vị lão tướng này, mà đối phương cũng chẳng vừa mắt đám tướng lãnh trẻ tuổi họ. Lão tưởng cảm thấy lòng trung thành với gia tộc của đám tướng lãnh trẻ tuổi quá thấp. Những lời này của Tông Ứng đã định sẵn kết cục cho Tông Hưng. Tông Ứng nhìn đám tướng lãnh Tông Thị, cười nói. Chiến tranh luôn cần hy sinh, đương nhiên là sự hy sinh của người khác. Binh sĩ Tông Thị bỗng rút lui khỏi Vũ Xuyên, chỉ để lại một đội tác hiến tựa vào nơi hiểm yếu để chống chọi. Những binh sĩ còn lại quay lại, bắt đầu cướp bóc địa bàn của mình. Hàng rào thuộc sở hữu Tông Thị ở phía Bắc lại chịu nỗi khổ từ việc cướp bóc bởi chính quan quân Tông Thị. Tối hôm đó, Tông Ứng dẫn binh sĩ tới đầu cầu Nha Phủ, hắn đứng ở đó, nhìn từng chiếc xe tải liên tiếp đi qua cầu. Bỗng nhiên, một sĩ quan phụ tá ở bên cạnh cảm khái. Đi chuyến này, chẳng biết khi nào mới về được, nhớ dẫn theo những lưu dân biết đánh bắt cá, người am hiểu chăn nuôi cũng dẫn theo. Tông Ứng lui về phương Bắc là có mưu đồ, chỉ là hắn không ngờ mọi chuyện thuận lợi như vậy, có người thay hắn diệt hơn phân nửa cao tầng Tông Thị. Phương Bắc là một mảnh thảo nguyên, chỗ đó là nơi ở ngoài địa phận hàng rào, dã thú hoành hành. Nhưng với quân chính quy mà nói, dã thú chẳng là gì cả. Sĩ quan phụ tá nói. Những ngày gần đây có rất nhiều binh sĩ đào binh, bất quá đều bị bắt lại và đánh chết. Ừ, có người muốn trốn cũng rất bình thường. Tông Ứng cười nói. Theo họ, dù có thành lưu dân cũng tốt hơn tới phương Bắc chăn dê nhiều, không cần lo, trên đường giết được một ít binh sĩ cũng tốt, chung quy sắp tới chúng ta sẽ có thời gian gian khổ, nên chấn nhiếp lại quân đội. Hiện giờ, Tông Ứng muốn dùng thủ đoạn cao để chấn nhiếp, vạn đám binh sĩ tan tác của Tông Thị thành một sợi dây thừng rồi kéo đi phương Bắc. Đám binh sĩ này chính là vốn liếng của hắn. Đến thảo nguyên rồi, đội thiết giáp có thể vứt bỏ, chung quy khi đó cũng không có nhiên liệu cung cấp, lúc ấy, đội thiết giáp chẳng khác nào gân gà cả. Tư lệnh, khi nào chúng ta có thể quay về? Sĩ quan phụ tá đột nhiên hỏi. Khi cứ điểm 178 đánh nhau với Khánh Thị, chúng ta có thể trở về. Tông Ứng cười ha hả. Một núi không thể có hai hổ, chắc chắn sẽ có ngày đó, Khánh Trần là người có dã tâm lớn, sao có thể buông tha miếng thịt màu mỡ phương Bắc này, đi thôi, yên lặng theo dõi biến hóa. Kỳ thật Tông Ứng không biết hắn còn trở về không, dù hai phe đánh nhau, căn bản họ cũng không còn năng lực leo lên sân khấu, chỉ có thể ở phía sau cánh gà hẻo lánh nhìn người khác biểu diễn. Nhưng những thứ như quyền mưu là thật thật giả giả, dù Tông Ứng không muốn trở về cũng không thể để binh sĩ bên dưới biết. Hắn cần phải lưu lại hy vọng cho những người này, từ đó hắn sẽ có thời gian nắm giữ lực lượng trong tay. Nhưng vào lúc này, dưới sông ngòi bỗng xuất hiện một cái thủy tiễn, trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ, trong lòng Tông Ứng kinh hãi, không ngờ lại phát sinh dị biến ở nơi này. Đây là siêu phàm giả tập kích. Tông Ứng nhanh chóng kéo sĩ quan phụ tá chắn trước người mình, hắn muốn dùng đối phương cản thủy tiễn lại, thế nhưng khi thủy tiễn tới trước mặt sĩ quan phụ tá thì trong chớp mắt biến thành từng vô số cây châm nhỏ, sĩ quan phụ tá nháy mắt bị châm thành một cái rổ. Siêu phàm giả bảo vệ Tông Ứng ở bên cạnh rốt cuộc cũng kịp thời phản ứng, trong miệng phun ra một đám mây mù. Đám mây mù hóa thành một con chim ưng uy phong lẫm liệt lượn lờ trên đầu Tông Ứng, có thể bảo vệ hắn ta bất kỳ lúc nào. Không đợi Tông Ứng kịp thả lòng, dưới sông ngòi chảy xiết dưới cầu có một con cá voi sát thủ trong suốt bay vọt tới, nhảy qua cầu. Cá voi sát thủ được ngưng kết từ nước, sau khi lướt qua đầu mọi người thì rơi xuống sông ngòi, trong nháy mắt đó nó đã kịp há miệng nuốt chừng chim ưng, cứng rắn kéo con chim vào lòng sông. Siêu phàm giả bên cạnh Tông Ứng phun ra một ngụm máu, thần sắc uể oải ngồi bệt xuống đất. Sát cục tới đây tưởng chừng chấm dứt thì trên trời ngưng tụ thành một đám mây đen, hoa tuyết phiêu phiêu rơi xuống. Hoa tuyết sắc bén như đao phong, nhanh chóng xuyên qua ngực Tông Ứng rồi hóa thành vô hình. Tông Ứng ngã xuống đất. Vị tướng lãnh dã tâm bừng bừng cuối cùng của Tông Thị cũng không thể thực hiện tham vọng của mình. Bất quá trước khi chết hắn không có gì không cam lòng. Hôm nay, những thủ đoạn kia chứng tỏ không chỉ có một siêu phàm giả mà có tới mấy siêu phàm giả hợp tác với nhau. Giết được hắn là điều bình thường, mà thủ đoạn thay đổi thất thường này như nói cho Tông Ứng biết, ngày đó có thể hủy cầu nổi ở sông Hắc Thạch là cố tình lừa gạt, muốn các người tưởng cứ điểm 178 không còn đường lui chứ không phải không có cách chặn lại mấy cái cano kia. Trước khi chết, Tông Ứng thầm thở dài, thời đại cũ kỹ của hắn cuối cùng cũng đi qua. Vương Phong Nguyên nhận báo cáo rồi nhìn về phía Trương Cảnh Lâm. Tư lệnh, Tông Ứng đã chết. Đúng như những gì ngươi dự đoán, họ đã tới cổ nha phủ. Tư lệnh đúng là thần cơ diệu toán. Trương Cảnh Lâm cười. Chuyện này ngay cả ngươi cũng đoán được, họ muốn thoát khỏi chúng ta chỉ có một con đường này mà thôi, nào có tính hay không tính. Thế nhân đều cho rằng cứ điểm 178 lác đác chỉ có mấy người, thế nhưng sự thật không phải thế. Theo như Vương Phong Nguyên nói thì, mọi người đều bị đông cứng cả rồi. Mỗi ngày, những binh sĩ gác ở biên phòng đều phải trải qua gian khổ, đến mùa đông, ngay cả hơi thở cũng có thể đóng băng, thế nhưng hoàn cảnh cực hàn ác liệt kia có thể rèn luyện ra ý chí kiên cường vô cùng. Để chống đỡ không bị đông lạnh, họ phải có niềm tin to lớn vô cùng. Những chiến sĩ đó chống đỡ dưới hoàn cảnh ác liệt kia là vì họ ư, đương nhiên không phải. Là vì lập công tấn chức, cũng không phải. Là vì bảo vệ hàng rào phía sau họ. Cho nên, điều kiến thức tỉnh năng lực siêu phàm không thiếu niềm tin cùng chịu đựng gian khổ. Dương Tiểu Cận từng nói với Nhâm Tiểu Túc, khi thiên tai phủ xuống trái đất, ý chí của con người là vũ khí đệ nhất để vượt qua nguy hiểm. Trong thời đại dã thú trở nên cường tráng hơn, thực vật kỳ dị, mà con người thì sao? Tinh thần và ý chí của nhân loại chính là con đường tiến hóa của họ. Đương nhiên, dù trải qua gian khổ, siêu phàm giả vẫn là trong vạn người có một. Cứ điểm 178 có những binh sĩ siêu phàm giả là một trong những cơ mật được Vương Phong Nguyên cất giấu trong lòng. Vương Phong Nguyên nói tiếp. Tư lệnh, binh sĩ tiền tuyến bắt được một siêu phàm giả. Đó là siêu phàm giả có thể truy tìm được siêu phàm giả khác. Theo lời hắn nó, đội 131 phản bội chạy trốn, hắn cũng tìm cơ hội chạy đi. Hắn tính quay lại tiền tuyến Vũ Xuyên nhưng bị chúng ta bắt lại. Hả? Trương Cảnh Lâm có hứng thú. Dẫn hắn tới đây. Vừa nói xong, bên ngoài liền có người dẫn siêu phàm giả kia vào bộ chỉ huy, chỉ thấy đối phương là một thiếu niên trẻ tuổi, miệng không ngừng la hét. Ta có thể giúp các ngươi tìm siêu phàm giả khác, các ngươi tìm được họ có thể khống chế họ, cho nên ta rất hữu dụng, đừng giết ta. Trương Cảnh Lâm hăng hái hỏi. Phạm vi tìm kiếm của ngươi là bao nhiêu? Trong vòng 100 km, siêu phàm giả này hét lên. Cứ điểm 178 của các ngươi có thể có siêu phàm giả ẩn náu, ta sẽ giúp các ngươi tìm ra họ. Trương Cảnh Lâm nhìn siêu phàm giả trước mặt cười nói. Ngươi còn có năng lực gì khác không? Ngươi tên gì? Ta là Tuân Dạ Vũ. Thiếu niên trắng nõn mập mạp nói. Ta không có năng lực khác. Trương Cảnh Lâm gật đầu, nói với Vương Phong Nguyên. Đưa hắn tới cứ điểm 178. Nhìn thứ xem còn siêu phàm giả khác không, bất quá đừng miễn cưỡng họ, chỉ cần đăng ký năng lực, lập thành một danh sách là được. Tuân Dạ Vũ mở to hai mắt nhìn. Chỉ lập danh sách thôi hả? Sao ngươi không khống chế họ, bắt họ ra sức cho ngươi? Cứ điểm 178 chúng ta không cần dùng cách giam giữ người khác để đổi lấy sức mạnh. Trương Cảnh Lâm cười nói. Sống cho tốt ở cứ điểm 178, đừng tham gia chiến tranh nữa. Nói xong, Trương Cảnh Lâm cho người dẫn Tuân Dạ Vũ đi. Hàng rào ở phương Bắc của Tông Thị đã lâm vào trạng thái không khống chế được. Trên thực tế, Trương Cảnh Lâm biết Tông Ứng sẽ làm gì nhưng không cản. Nếu những binh sĩ đó ương ngạnh chống trả ở Vũ Xuyên sẽ khiến thương vong của cứ điểm 178 nhiều hơn. Mà bây giờ, Tông Ứng chủ động dẫn những binh sĩ đó rời đi. Một khi Tông Ứng chết, chỉ còn lại tướng lãnh và binh sĩ rời rạc, có thể lần nữa tập hợp chống cự mới là chuyện lạ. Có ít người dứt khoát chiếm luôn cả hàng rào, muốn trở thành chủ nhân của hàng rào đó. Chỉ là khi đại quân của cứ điểm 178 vừa tới, ý chí đám người kia lập tức tan vỡ, đầu hàng rồi tự động dâng hàng rào lên. Hết thảy những gì họ làm đều vô ích trước lực lượng thật sự. Cứ điểm 178 phái ra một đoàn đội chuyên nghiệp để quy phục hàng rào. Đám người kia có mục đích rõ ràng, thao tác tỉ mỉ, cứng rắn thanh tẩy sạch sẽ giai cấp thống trị, hành động sát phạt quyết đoán vô cùng. Đây là phương châm đã sớm có của cứ điểm 178. Cứ điểm 178 không dành lá trái lá phải với đám sâu mọt này. Vào lúc này, Vương Thánh Chi lần nữa phái đại biểu tới để thương nghị về việc thông đường với cứ điểm 178. Trước kia họ không đàm phán là vì Trương Cảnh Lâm chưa nắm giữ được cả Tây Bắc. Thế lực của Vương Vũ Trí ở Trung Nguyên cực kỳ khổng lồ, tạo thành thế chân vạc với hai nhà khác. Các tập đoàn còn lại chỉ là lá xanh tô điểm thêm hoặc không cách nào khuếch trướng. Cho nên, Vương Vũ Trí đã nói với Trương Cảnh Lâm, hai bên đều có mục đích riêng. Cứ điểm 178 muốn tài nguyên của Trung Nguyên, Trung Nguyên cũng vậy. Vương gia bọn họ chỉ đàm phán với thế lực đã nắm giữ toàn bộ Tây Bắc, bằng không thì vô nghĩa. Vương Vũ Trí vội vàng chạy tới Tây Bắc nhưng không có nghĩa hắn sẽ vứt bỏ nguyên tắc của mình. Mà bây giờ, Trương Cảnh Lâm đã thành vương giả nơi Bắc Địa, hai bên có thể đàm phán được rồi. Bất quá khi ấy Trương Cảnh Lâm cười nói, hắn không dám nhận cách gọi vương giả Bắc Diện này. Một thư sinh văng nhạc không nên có danh hào như thế, nhưng một ngày nào đó trong tương lai, Tây Bắc sẽ có tân vương xuất hiện. Hắn thật sự rất chờ mong. Người đại diện cho vương gia có chút kinh ngạc, cái gọi là một ngày nào đó trong tương lai, Tây Bắc sẽ có tân vương xuất hiện, hắn thật sự rất chờ mong, nghe chẳng khác nào một lời dự đoán của gia tộc cổ xưa, mang theo màu sắc huyền bí. Kết quả Trương Cảnh Lâm cười nói. Nơi này của chúng ta có một tên đại lừa dối đã đi đâu rồi, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ quay về. Chuyện cần trao đổi có vài trọng điểm, một là Vương Vũ Trí cần tài nguyên và khoáng sản gì, giá cả thế nào, hai bên trai đổi cái gì, thuế trưng thu ra sao. Hai là việc quản lý và tu sửa đường từ Tây Bắc tới Trung Nguyên, ý tử của Vương Vũ Trí là đường họ sẽ tu sửa, dù là đường sắt hay đường cao tốc. Thế nhưng Trương Cảnh Lâm cự tuyệt hỏa ý, hắn biểu thị chuyện của Tây Bắc cứ để người Tây Bắc làm là được rồi. Người Tây Bắc sửa đường ở phía Tây Bắc, người Trung Nguyên sửa đường ở Trung Nguyên, như vậy mới công bằng. Ba là Vương Thánh Chi muốn đưa quân vây quét dã thú nơi hoang dã, tránh dã thú là ảnh hưởng tới an toàn giao thông, cơ mà cũng bị Trương Cảnh Lâm từ chối. Mắt thấy Tây Bắc sắp dựng xong tuyến đường sắt tới Trung Nguyên, các tướng lãnh của cứ điểm 178 cũng không biết chuyện này là tốt hay không. Cuối cùng Trương Cảnh Lâm cũng cảm thấy, giận chân tại chỗ, an phận mãi một góc không phải đạo lý lâu dài, họ phải đối mặt với càng nhiều kẻ địch Tây Bắc hơn. Cũng phải thu thập thật nhiều tài nguyên, ngày càng tiến bộ. Bất quá khiến Trương Cảnh Lâm ngoài ý muốn là, trong đoàn đại biểu còn có Vương Thánh Nhân, em gái Vương Vũ Trí. Vương Thánh Nhân đi đường dài có chút mệt mỏi, bất quá nàng vẫn tới bộ chỉ huy cứ điểm 178, hư ý vô tình mà hỏi về hành tung của Nhâm Tiểu Túc, còn hỏi tại sao không thấy thiếu niên, có phải hắn bị thương hoặc bỏ mạng rồi không. Lúc này nàng mới biết, nguyên lai Nhâm Tiểu Túc chiến đấu xong đã rời đi mà không chào hỏi. Về phần Nhâm Tiểu Túc đi đâu, người của cứ điểm 178 không biết. Vương Thánh Nhân trông có chút thất lạc. Theo Vương gia từ Trung Nguyên tới là La Lam đại diện cho Khánh Thị, hắn muốn trao đổi minh chuyện về minh ước. Ý đồ của La Lam rất rõ, hai bên là bạn hàng xóm, nước sông không phạm nước giếng, cùng đề phòng Trung Nguyên. Ngụ ý là muốn giả Trung Nguyên như kẻ địch chung mà đối đãi, phòng ngừa Trung Nguyên có ý đồ xâm chiếm phía Tây Nam Bắc. Đương nhiên, tướng lãnh cứ điểm 178 cũng có nhiều ý kiến trái chiều về việc này. Dã tâm Khánh Thị quá lớn. Bây giờ họ vội vàng tiếp thu hàng rào của Lý Thị và Dương Thị nên không ra tay, xem như bây giờ ở Trung Hòa Bình đi nữa, lỡ sau này họ xuôi binh chiếm đóng thì biết làm sao. Đúng, nghe nói vậy thí nghiệm ở phía Nam đã đủ khiến họ đau đầu, binh sĩ chủ lực Khánh Thị đánh xong tiền tuyến Tư Dương lập tức quay đầu đi phía Nam, cho nên bây giờ Khánh Thị không có lực lượng đề phòng chúng ta và ở Trung Bình Yên. Trương Cảnh Lâm nhìn đám người một cái. Ý ta đã quyết, ký minh ước cùng Khánh Thị, nhưng có một chuyện phải cự tuyệt. Đó không công để Khánh Thị tu kiến đường sắt cùng chúng ta. Vương Phong Nguyên nhỏ giọng nói. Tư lệnh, kỳ thật lời mọi người nói cũng có đạo lý. Trương Cảnh Lâm thở dài. Nếu bây giờ nổi lên chiến sự, tình cảnh của Khánh Thị chẳng phải là của chúng ta. Đánh tiếp, binh sĩ chủ lực của Khánh Thị sẽ lập tức di chuyển tới phương Bắc, phía Nam sẽ trở thành thiên đường cho vật thí nghiệm, đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người. Vương Phong Nguyên hiểu rõ, ý Trương Cảnh Lâm là, trước giải quyết xong vật thí nghiệm lại nói. Đây mới là chuyện quan trọng. La Mập còn nói gì nữa không? Trương Cảnh Lâm hỏi. Còn, hắn muốn tìm Nhâm Tiểu Túc. Vương Phong Nguyên nói. Ta đã nói hắn biết Nhâm Tiểu Túc rời đi rồi. Tướng lãnh bên cạnh thầm nói. Sao ai cũng tìm Nhâm Tiểu Túc kết thế? Kỳ quái. Nửa tháng sau, Tiêm Đao Liên trở lại cứ điểm 178. Trên đường đi vào cứ điểm nhận được sự hoan nghênh của cư dân. Có người giơ cờ đỏ, trên đó viết mấy chữ. Hoan nghênh anh hùng về nhà. Trương Tiểu Mãn đeo huân chương tinh vân trên ngực, đây là vinh dự cao nhất tại cứ điểm 178. Hai bên đường một mảnh vui sướng hò reo, có tiểu hài tử hoan hô đi theo sau đôi xe vận binh của họ, có đại thầm nhét giỏ trứng gà vào trong xe, còn có nữ thần Lục Giao chuẩn bị tiệc tối cùng đoàn văn nghệ cho họ. Khi Lục Giao thấy họ lại hỏi, ai là Nhâm Tiểu Túc, kết quả cả đám Trương Tiểu Mãn mờ mịt chẳng biết nên trả lời thế nào. Thời điểm hoan hô như biển trào này, Trương Tiểu Mãn thật hy vọng Nhâm Tiểu Túc có thể ở đây. Cùng họ hưởng thị phần vinh dự này. Vốn phần vinh dự này là Nhâm Tiểu Túc mang tới cho họ. Trong túi Trương Tiểu Mãn còn có một huân chương tinh vân khác, đó là của Nhâm Tiểu Túc, hiện tại hắn tạm thời giữ dùm. Trương Tiểu Mãn cảm thấy, sớm muộn cũng có một ngày, thiếu niên sẽ trở về, sau đó hắn sẽ đích thân đưa huân chương tinh vân này cho Nhâm Tiểu Túc. Trung Nguyên nằm ở ngã ba của ba con sông phía nam hàng rào 73. Mỗi khi hạ về, mặt trời trên cao chiếu rọi khiến nước sông dâng lên hơi nước. Sông lớn vừa trải qua mùa mưa dầm, nhiệt độ cao khiến khí lưu nơi này tạo hạn hạn, nhiệt độ mặt đất cực kỳ cao. Cho nên hàng rào 73 còn được gọi là hàng rào bếp lò. Trong biệt thự ở phía bắc đường Long Dương có người cãi nhau không ngừng. Nơi này đang tiến hành hội nghị gia tộc. Quảng trường bên ngoài biệt thự có hơn 10 chiếc xe sang trọng lẳng lặng đậu ở đó. Đám tài xế vừa hút thuốc vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm, đợi ông bà chủ của mình ra. Trong phòng họp có người lớn tiếng nói. Vương gia ở phương bắc đang đả thông thương lộ, Nếu mà họ tiếp tục phát triển, chẳng phải ngồi chờ chết. Có người phản bác. Bây giờ không phải lúc đánh nhau, bây giờ chuyện quan trọng nhất của chúng ta là chú ý động tĩnh phía đông, không thể xem thường đám người kia được. Người vừa phản bác là một đại thúc có ria mép, sắc mặt người này bình tĩnh, cà vạt màu đen nổi bật trên nền xanh thẫm của quân trang, trông vô cùng nghiêm túc. Lúc này, người nói chuyện ban đầu cười lạnh. Chu Sĩ Tể, tập đoàn Thanh Hòa luôn an phận ở một góc, từ trước tới giờ không tham gia tranh đoạt của Trung Nguyên thì có gì đáng sợ, ta thấy ngươi đang không phân rõ địch ta thế nào đấy. Ta cũng không xem tập đoàn Thanh Hòa như kẻ địch, chỉ là nghe nói tập đoàn đó nắm giữ được phương pháp tạo ra siêu phàm giả. Hiện tại ta cho rằng chúng ta nên tìm cách lấy được phương pháp này. Đại thúc ria mép nhìn tài liệu bày kín trước mặt rồi nói. Cũng đâu thấy họ có được bao nhiêu siêu phàm giả. Có người phản bác. Lúc này, chúng ta cần để tâm tới những việc liên quan tới siêu phàm giả hơn. Đây là đấu tranh giữa phái chủ chiến và phái bảo thủ. Có điều lần hội nghị này vẫn chưa đưa ra được kết quả gì hết. Lại 2 giờ nữa trôi qua, các đại nhân vật của Chu Thị mới nhao nhao rời khỏi. Người của phái bảo thủ có biệt Chu Sĩ Tể. Có người muốn mời hắn uống 2 chén nhưng bị đại thúc cự tuyệt. Chu Sĩ Tể đứng ở đường nhỏ trước biệt thự, Lễ Tân cùng bảo vệ đã chờ. Lễ Tân mở cửa xe cho Chu Sĩ Tể, đại thúc gật đầu xem như chào hỏi rồi đi vào. Limousine màu đen chạy khỏi biệt thự, một trước một sau có 2 chiếc xe mô tô hộ tống, phụ tá ngồi ở hàng ghế trước cầm một phần văn bản, nói: "Người bàn bạc với tập đoàn Thanh Hòa đã về, họ vẫn cự tuyệt đề nghị của chúng ta như trước." Chu Sĩ Tể nhắm mắt dưỡng thần, biểu tình không chút gợn sóng. Lúc này, trên một tòa nhà cao tầng ở nơi xa đang dùng kính viễn vọng quân dụng quan sát hành tung đoàn xe, khi hắn xác định được đối tượng thì quay người ra sau, thả 3 con bồ câu lên trời. Tiếng vỗ cánh vang dội của chim bồ câu khiến người ta không khỏi vui sướng. Bên kia, có cư dân cẩn thận từng ly từng tí quan sát cao ốc. Khi hắn thấy 3 con chim bồ câu bay đi thì nói với 3 người đang cầm súng bên cạnh. Mục tiêu làm đúng theo kế hoạch, chuẩn bị chiến đấu thật tốt. Lần ám sát hứa thành công này không được phép thất bại. Các ngươi nói xem, chúng ta làm xong vụ này thì có cơ hội gia nhập An Kinh Tự không? Dường như An Kinh Tự trong miệng họ là một tổ chức mà không phải chùa miếu gì. Chung quy, trên đời không có đạo lý giết người xong mới được vào chùa miếu. Vào lúc này, một thanh niên trẻ tuổi bước ra khỏi bóng mờ bên cạnh, thanh niên thở phào một hơi, nhếch miệng cười nói. Rốt cục cũng tìm được các ngươi, bất quá An Kinh Tự không phải nơi loại người như các ngươi có thể gia nhập. 4 tên sát thủ nhanh chóng giơ súng chỉ về phía người trẻ tuổi. Người từ đâu chạy ra thế, vẫn luôn trốn trong phòng bếp à? Trong tay người trẻ tuổi là một ly nước trái cây, hắn khẽ cười. Đừng gấp, để tao uống nước xong đã. Nói xong, nóng súng 4 tên sát thủ uốn lượn, nhìn qua chẳng khác nào bánh trèo. 5 phút sau, người trẻ tuổi rời khỏi tòa nhà, trên áo sơ mi của hắn có một vết máu màu đỏ, biểu thị cho sự kết thúc của 4 tên sát thủ. Hắn nhíu mày nhìn thoáng qua vết máu, đưa tay quệt một cái, vết máu biến mất không thấy đâu. Tiếng chuông vang lên từ phía xa xa, chim bồ câu trên quảng trường bị tiếng chuông kinh động, nhao nhao bay lên trời. Đột nhiên, hắn rút một con hạc giấy ra. Nhiệm vụ hoàn thành, tiền thuê trừ vào tiền nợ của ta đi, đây chỉ là một ít nhân vật nhỏ, họ cũng không biết cố chủ sau mà là ai. Nói xong hắn thả con hạc ra, con hạc bay lên trời cao, xuyên qua sông lớn, bay về phía bắc. Hạc giấy sẽ truyền lại tin tức ở nơi đây, giữ đàn bồ câu, hạc giấy trông chẳng có gì nổi bật. Về phần hạc giấy bay tới nơi nào, người trẻ tuổi cũng chẳng biết. Một thiếu niên đang đi trên đường núi phương Bắc, hắn theo sông ngòi một đường đi tới, dường như tìm kiếm gì đó, lại như sợ bỏ lỡ thứ gì. Cả ngọn núi toàn là đất vàng, chỉ có tiếp tục đi về phía đông, từ thân núi mới dần trở nên xanh tươi. Dường như do không tìm được manh mối gì mà thần sắc thiếu niên hơi thất vọng. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, không thấy được thi thể, như vậy người sẽ còn sống, đúng không? Hắn đi như vậy liên tục nửa tháng, kỳ thật nếu thiếu niên đi nhanh hơn, e rằng chỉ 4-5 ngày là rời khỏi núi, thế nhưng vì để tìm kiếm mà chậm trễ không ít thời gian. Thiếu niên chợt nghe có tiếng chặt cây phía trước, hắn đi chậm lại, đi không được bao xa liền thấy một đám lưu dân công nhân đang mang nón bảo hộ thi công. Những lưu dân đó thấy thiếu niên thì phản ứng đầu tiên là ngây ngẩn cả người. Bằng hữu, người tới từ đâu vậy, sao lại từ trong núi ra? Không phải, ta lạc đường, không cẩn thận nên tới đây, ta tới Tây Bắc. Thiếu niên cười nói. Người anh me là người nơi nào? Chúng ta là thợ đốn củi của hàng rào 16, lưu dân. Thợ đốn củi lớn tuổi nhất nghi ngờ nói. Tây Bắc, là chốn chiến loạn mà tới à, gần đây có rất nhiều người tới từ bên đó, nghe nói ở đó có chiến tranh. Vâng, thiếu niên cười nói. Ta là chốn chiến loạn tới đây, bên kia đánh nhau ghê lắm. Ai, Nghe nói siêu phàm giả nơi đó đặc biệt lợi hại, có người tới từ hàng rào 146 rồi ở lại trấn của chúng ta luôn. Họ nói hàng rào 146 là bị một thiếu niên phá hủy. Bây giờ siêu phàm giả dữ dội như vậy hả? Chỉ một người mà đánh sập cả một hàng rào. Thiếu niên có chút sửng sốt, cười nói. Ta cũng không biết, ta chưa từng tới hàng rào 146. Liên lạc ở chỗ các người bất tiện, không biết cũng bình thường. Thợ đốn củi gật đầu. Ta là Từ Á Huy, nếu ngươi lại đường thì đợi chút ta dẫn ngươi về thị trấn, trước ở tạm ở đó, muốn vào hàng rào chắc không được đâu. À, anh bạn tên gì? Thiếu niên cười cười. Cảm ơn lão ca, ta là Nhâm Tiểu Túc,